siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1221 chứng nhận đan đạo. Dược giới có hệ thống nghiệm chứng cảnh giới đan đạo hoàn thiện, người bước vào đan đạo khi 13 tuổi hoặc 16 tuổi sẽ thực hiện nghiệm chứng tư chất và cảnh giới lần đầu. Vân Phi Dương không có nghiệm chứng một lần nào khiến đan giả trong đại sảnh nháy mắt phán định tư chất hắn rất kém cỏi. Linh Đan Tông tựa như là Tam Lưu Tông môn, tư chất tên này khẳng định cũng chỉ Tam Lưu. Kỳ quái, hắn không đến thành trì gần Tông môn nghiệm chứng đan đạo, hết lần này tới lần khác đến Thượng Càn thành chúng ta. Không phải tới tham gia đan đấu đó chứ. Ngọa Tào thật có cùng khả năng này. Lúc mọi người thấp giọng nghị luận nhìn về phía Vân Phi Dương trên mặt đều hiện ra biểu lộ giống như cười mà không phải cười. Nếu gia hỏa đến từ Tam Lưu Tông môn thật tham gia đan đấu, chắn chắc sẽ rất khôi hài. Vân Phi Dương ngồi trên ghế dựa, hai tay ôm ngực, hai con mắt híp lại, hắn tự nhiên nghe được mọi người nhỏ giọng nghị luận nhưng lại xem thường. Thu Thủy âm thầm lắc đầu. Chỉ có nàng biết, gia hỏa đang bị bọn họ xem thường không chỉ là thiên tôn còn có thực lực chuẩn nhị phẩm đan vương. Bất kỳ hành vi nào xem thường hắn đều phi thường buồn cười, vô cùng vô tri. Thời gian dần trôi, sau nửa canh giờ, một trưởng lão hô. Vân Phi Dương chắc thí. Vân Phi Dương mở mắt, tiếp theo đi vào phòng chứng nhận bên trái. Phòng rộng khoảng 50 mét vuông, trung ương có đặt một cái đan lô, hai bên có không ít dược tài. Vừa đi vào, Vân Phi Dương đã ngửi được mùi thuốc nồng nặc cùng cảm giác được hỏa diễm khô nóng. Chắc thí trưởng lão nhìn danh sách, nói. Người trẻ tuổi, ngươi không có trải qua bất kỳ đan đạo nghiệm chứng nào. Đúng. Vân Phi Dương đáp. Chắc thí trưởng lão nói. Kẻ ngoại lai. Không hổ là lão giang hồ, không có như đám đan giả tuổi trẻ bên ngoài nghi vấn tư chất Vân Phi Dương. Mà đầu tiên nghĩ đến người đến từ ngoại giới. Không sai. Vân Phi Dương nói. Trưởng lão chỉ đan phương trên bàn, nói. Ghi lại đan phương trong vòng nửa canh giờ, luyện chế ra đan dược. Vân Phi Dương đi đến trước bàn, xem đan phương bắt đầu luyện chế. Xoát. Nóng rực hỏa diễm xuất hiện. Trưởng lão thấy thế, thần sắc biến đổi, cả kinh hô. Tiên thiên chân hỏa. Chân hỏa Vân Phi Dương xuất hiện, hỏa diễm khí tức chí thuần chí nhiệt từ chứng nhận thất toát ra, những đan giả đang chờ đợi nghiệm chứng cảm nhận được trong lòng chấn kinh. Thu Thủy rất bình tĩnh. Nàng sớm đã nghĩ đến, Vân Phi Dương tiến vào chứng nhận thất triệu hồi ra chân hỏa sẽ làm cho tất cả mọi người trợn mắt. Hỏa diễm thật tinh thuần. Ít nhất cũng phải đến huyền giai. Bởi vì luyện chế hoàng giai hạ phẩm đan dược, cho nên Vân Phi Dương triệu hồi chân hỏa cũng không phóng thích ra trạng thái mạnh nhất. Đan giả ngoại giới không có thấy hỏa diễm chỉ có thể từ khí tức suy đoán đại khái khoảng huyền giai trở lên. Hai trưởng lão phụ trách điểm tên vội vàng đi vào chứng nhận thất sư cấp, nhìn thấy Vân Phi Dương triệu hoán ra chân hỏa không khỏi sợ hãi. Hỏa diễm dược giới rất nhiều nhưng hỏa diễm đạt đến thiên giai cao phẩm lại chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không nghĩ tới hôm nay sẽ có đan giả ngưng luyện ra chân hỏa xuất hiện trong Thượng Càn Thành. Trong lúc ba tên trưởng lão chấn kinh, Vân Phi Dương tiện tay vung lên chân hỏa trong nháy mắt nuốt hết đan lô bắt đầu luyện chế dược tài. Mỗi một động tác, mỗi một bước đều không có kẽ hở, đều hoàn mỹ không tì vết. Ba trưởng lão đạt đến đan vương trong nháy mắt kết luận kẻ này tuyệt đối là đan đạo cao thủ. Đinh đinh đinh. Không bao lâu, đan dược hoàng giai hạ phẩm dùng để chắc thí đã được luyện chế thành công. Không hề nghi ngờ. Mãn đan, phẩm chất hoàn mỹ. Chắc thí trưởng lão cầm đan dược trong tay cảm thụ năng lượng phát ra từ bên trong, hai tay run rẩy nói. Siêu việt hoàn mỹ. Hai trưởng lão khác vội vàng đến dò xét, nguyên niệm chỉ bao phủ một chút, thân thể đột nhiên cứng ngắc. Vân Phi Dương luyện chế đan dược cấp thấp nhất, phẩm chất đã siêu việt hoàn mỹ, dù ba người cũng khó có thể luyện chế ra. Có thể làm được điểm này đại biểu, người này trưởng khống hỏa diễm đã đạt lô hỏa thuần thanh, linh hồn lực cực mạnh. Chắc thí trưởng lão đè ép chấn kinh, nói. Tiểu hữu, ngươi bây giờ có thể luyện chế đan dược cấp bậc gì? Từ người trẻ tuổi thành tiểu hữu chứng minh đan đạo của Vân Phi Dương đã được hắn tán thành. Nhất phẩm chân đan. Vân Phi Dương nói. Hắn không nói mình có thể luyện chế nhị phẩm chân đan, dù sao, xác suất thành công không đạt tới 60%, không có bất cứ ý nghĩa gì. Chắc thí trưởng lão ngưng trọng nói. Tiểu hữu, mời theo ta đi vương cấp chứng nhận thất. Vân Phi Dương nói. Không phải nghiệm chứng từng phẩm à? Chắc thí trưởng lão nói. Tiểu hữu có chân hỏa, thủ pháp luyện đan hoàn mỹ không tì vết. Không cần nghiệm chứng từng phẩm. Được. Vân Phi Dương cười nói. Như thế mới bớt việc. Được chắc thí trưởng lão dẫn sắt, Vân Phi Dương đi ra khỏi sư cấp chứng nhận thất vào vương cấp chứng nhận thất. Tình huống như thế nào đây? Sao tên kia tiến vào vương cấp chứng nhận thất thế? Võ giả trong đại sảnh hoảng hốt. Thu Thủy nói thầm. Xem ra, chắc thí trưởng lão đã ý thức được, đan đạo của hắn cực mạnh. Khóe miệng nàng sơ hiện lên mỉm cười mê người. Cô nương, chúng ta lại gặp mặt. Nhưng vào lúc này, sau lưng truyền đến âm thanh Thu Thủy quay đầu nhìn lại, ngạc nhiên hô. Là ngươi? Là ai? Phượng Minh. Giờ phút này, hắn rất ôn tồn lễ đầu ngồi tại chỗ Vân Phi Dương ngồi lúc trước, cười nói. Gia hỏa yếu bóng vía kia đâu rồi? Gia hỏa yếu bóng vía khẳng định chỉ Vân Phi Dương. Trời ạ, nhất phẩm đan vương. Lợi hại như vậy. Đan giả đang chờ đợi nghiệm chứng đan đạo nhìn thấy trước ngực Phượng Minh lấp lóe huy chương màu bạc, ánh mắt phát ra hâm mộ thật sâu. Phượng Minh rất hưởng thụ loại ánh mắt này. Đây cũng là lý do vì sao hắn muốn đến đan đạo hiệp hội, không phải chứng nhận đan đạo thuần túy chỉ vì trang bức. Thu Thủy mặc kệ hắn. Tâm tình Phượng Minh không tệ cười nói. Cô nương, ta thấy, gia hỏa mềm yếu kia không đáng để dựa vào. Thu Thủy thản nhiên nói. Nếu như ta là ngươi sẽ mau mau rời khỏi nơi này càng xa càng tốt. Tại sao? Phượng Minh ngạc nhiên hỏi lại. Thu Thủy đáp. Bởi vì như thế ngươi mới còn cơ hội sống sót. Ha ha ha. Phượng Minh cười. Ý cô nương là có người muốn giết bản thiếu. Thu Thủy không nói mà đứng dậy, đi qua ngồi lên một chỗ vắng. Phượng Minh thì giống như thuốc cao da chó, lít mông lên đi tới ngồi ở bên cạnh cười nói. Cô nương quý xanh. Thu Thủy không đáp. Uy. Một tên thủ hạ quát lạnh. Công tử nhà ta đang hỏi tên cô, không nghe thấy sao? Thiếu Tam. Phượng Minh khiển trách. Không được vô lễ với người đẹp. Võ giả gọi Thiếu Tam vội vàng gật đầu. Công tử, hiểu rõ. Phượng Minh còn nhìn về phía Thu Thủy, cười nói. Cô nương tính khí thủ hạ chí tôn cảnh này của ta có chút lỗ mãng, để cô chê cười. Thủ hạ chí tôn cảnh. Đan giả phổ cận kinh biến. Công tử này không chỉ có huy chương đan vương, lại còn có thủ hạ chí tôn cảnh, nếu không phải dòng chính nhị lưu thì cũng là chuẩn nhị lưu a. Thu Thủy không nói. Nàng thật không có hứng thú để ý tới người này. Vốn Phượng Minh muốn tiếp tục lôi kéo làm quen, trong vương cấp thất lại đột nhiên hiện ra khí tức hỏa diễm khủng bố. Giáp. Trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người bị khí tức hỏa diễm tinh thuần ảnh hưởng, hỏa thuộc tính nhỏ yếu trong thân thể run rẩy kịch liệt, tựa như rất hoảng sợ. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1222 yêu nghiệt. Trời ạ, hỏa diễm thật mạnh. Theo khí tức đến xem, chí ít đạt tới địa giai đi. Trong phòng chứng nhận chỉ có tên kia, chẳng lẽ ngọn lửa này do hắn bạo phát? Đan giả trong đại sảnh kinh hãi nghị luận. Thu Thủy còn nói thầm. Xem ra, hắn đã bắt đầu luyện chế nhất phẩm chân đan. Sắc mặt Phượng Minh ngồi bên cạnh càng khó nhìn. Bởi vì địa giai cao phẩm hỏa diễm huyền dương hỏa trong cơ thể hắn bị ép không dám nhúc nhích mảy may khi cảm nhận được hỏa diễm cường hãn kia bạo phát. Có thể làm được điểm này. Nói đúng hơn là đan giả đang chứng nhận trong phòng chứng nhận vương cấp bạo phát hỏa diễm chí ít đạt tới thiên giai. Phượng Minh luôn tự xưng là thiên tài bị đả kích thật sâu, rốt cuộc minh bạch thượng càn đan cung tổ chức đan đấu quả nhiên cao thủ như mây. Nhưng vào lúc này, một đan giả biết rõ các loại hỏa diễm bừng tỉnh đại ngộ hô. Cái này là tiên thiên chân hỏa. Cái gì? Mọi người trừng to hai mắt. Phượng Minh tới đây trang bức cũng bắt đầu lo lắng, cấu ngạo nghễ cùng tự tin cũng yếu đi mấy phần. Tiên thiên chân hỏa là thiên giai cao phẩm, hơn huyền dương hỏa của hắn cả một đại cấp bậc, khẳng định không giả bộ châu bò được a. Bên trong là ai? Lại có hỏa diễm khủng bố như thế? Trước mặt tiên thiên chân hỏa, vị dòng chính phượng gia này hoàn toàn không có cái gì cao ngạo. Đương nhiên, hắn chắc chắn sẽ không nghĩ đến đan giả đang chứng nhận trong phòng là mặt trắng nhỏ đeo kiếm trong miệng mình. Hô! Hô! Khí lãng tiên thiên chân hỏa như từng làn sóng từ phòng chứng nhận bay ra, nhiệt độ khi thì đề cao, khi thì giảm xuống. Tuy hơi thở tán ra bên ngoài không tạo thành thương hại quá lớn đối với võ giả, nhưng mà khiến cho mọi người ở hiện trường hãi hùng khiếp vía. Mà hỏa diễm trong thân thể bọn hắn hoảng sợ không dám nhúc nhích trước mặt tiên thiên chân hỏa. Thu Thủy âm thầm lắc đầu. Tên kia luyện nhất phẩm chân đan gì mà thanh thế lớn thế không biết. Một ngày sau, khí tức tiên thiên chân hỏa bao phủ trong đại sảnh dần dần thu liếm, cuối cùng bình tĩnh lại. Kết thúc. Mọi người ngạc nhiên. Trong nhận thức của bọn họ, luyện chế chân đan dù nhất phẩm thấp nhất thì chí ít cũng phải mất vài ngày. Nhanh như vậy đã kết thúc, hẳn luyện đan thất bại. Có đan giả suy đoán. Mọi người đồng ý. Phượng Minh còn âm thầm cười lạnh. Chân hỏa thiên giai cao phẩm tuy rất đáng sợ, nhưng không cách nào luyện chế ra chân đan thì không thành vấn đề. Thu Thủy cũng rất khó hiểu. Lẽ ra, tên kia đã có năng lực luyện chế tất cả nhất phẩm chân đan, không nên thất bại mới đúng chứ. Đinh đinh đinh. Đột nhiên trong phòng chứng nhận vương cấp truyền đến tiếng vang thanh thúy. Mà điều này đại biểu đan thành. Thu Thủy bừng tỉnh đại ngộ. Không phải Vân Phi Dương thất bại, mà tốc độ tên này luyện chế nhất phẩm chân đan càng nhanh hơn so với luyện chế hoán linh chân đan. Một ngày, luyện chế ra nhất phẩm chân đan. Khóe miệng Thu Thủy hơi rút, nói thầm. Tên này thật yêu nghiệt. Nàng hiểu rõ tình huống nên không sao, bọn người Phượng Minh lại không biết. Cho nên khi nghe được âm thanh đan thành, từng tên đều ngây người. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ trong phòng còn có đan giả khác đang luyện đan? Võ giả ngoài đại sảnh không rõ ràng, mà chắc thí trưởng lão trong phòng chứng nhận thì lại lộ vẻ mặt ngốc trệ. Hắn cầm một viên nhất phẩm chân đan vừa mới ra lò trong tay, từ chất lượng mà xem, không thể nghi ngờ là hoàn mỹ phẩm chất. Cùng lúc đó, trên mặt bàn còn có 9 viên đan dược đồng phẩm chất. Mãn đan, hoàn mỹ phẩm chất, không có để kinh ngạc, dù sao, tam ngũ phẩm đan vương đều có thể làm. Mà để chắc thí trưởng lão chấn kinh là người này luyện chế thành chỉ dùng một ngày. Dù lục phẩm đan vương trở lên cũng chưa chắc có thể làm được thần tốc như thế a. Yêu nghiệt, yêu nghiệt. Chắc thí trưởng lão lấy lại tinh thần. Nhìn về phía Vân Phi Dương đang mỉm cười, ánh mắt phát ra sự sợ hãi. Một khắc này, hắn cảm giác mình nhìn không phải người, mà nhìn một yêu nghiệt sống sờ sờ. Vân Phi Dương hỏi. Thông qua chứ? Chắc thí trưởng lão lấy lại tinh thần nói. Tiểu hữu, xin chờ một chút, lão hủ đi lấy vương cấp huy chương. Nói rồi vội vàng ra khỏi chứng nhận thất. Đại bá. Khi hắn mới đi ra đã nghe có người hô, quay đầu nhìn lại, ngạc nhiên nói. Minh, ngươi làm sao tới đây? Phượng Minh đi lên cung kính cúi đầu, nói. Phụ thân để cho ta tới tham gia đan đấu thượng càn đan cung. Nguyên lai chắc thí trưởng lão này tên Phượng Hiền đại bá Phượng Minh, khó trách tiểu tử này sẽ đến đan đạo hiệp hội trang bức. Đan giả chờ đợi chắc thí hiện vẻ sùng bái. Người trẻ tuổi kia nắm giữ thực lực đan vương đại bá còn là thành viên của đan đạo hiệp hội, tương lai tiền đồ vô lượng. Ngươi cũng tham gia đan đấu. Phượng Hiền khẽ giật mình, nhưng nhìn thấy huy chương trước ngực chất nhi, nhất thời cười nói. Nguyên lai đã bước vào nhất phẩm đan vương, khó trách, khó trách. Phượng Minh còn gãi đầu, có chút khiêm tốn nói. Chất nhi chỉ hơi có tiểu thành, không có cách nào so với ngũ phẩm đan vương như đại bá ngài. Ha ha ha. Phượng Hiền vỗ bả vai hắn, khích lệ. Minh tu luyện thật tốt, Phượng gia ta về sau có thể bước vào nhất lưu hay không thì phải nhìn ngươi. Yên tâm đi đại bá, Phượng Minh ta nhất định nỗ lực nghiên cứu đan đạo để Phượng gia nâng cao một bước. Tốt, không nói nữa. Phượng Hiền nói. Ta còn có chính sự muốn làm. Đại bá. Phượng Minh vội nói. Người nào trong phòng vương cấp chứng nhận mà lại có tiên thiên chân hỏa thế? Tên này chủ động chào hỏi thứ nhất là mượn thân phận đại bá trang bức, thứ hai là muốn biết được bên trong đến cùng là thần thánh phương nào. Phượng Hiền ngưng trọng nói. Minh, đan giả chứng nhận bên trong tên Vân Phi Dương, không chỉ có nắm giữ tiên thiên chân hỏa, còn trong một ngày ngắn ngủi luyện chế ra nhất phẩm chân đan, tư chất đan đạo vô cùng nhịp thiên. Phượng Minh cả kinh. Một ngày luyện chế ra nhất phẩm chân đan. Đà kích, thật sâu đà kích, bởi vì nhất phẩm đan vương như hắn luyện chế nhất phẩm chân đan đơn giản nhất cũng phải cần 5 ngày. Đan giả đẳng cấp thấp cũng bị cả kinh thần sắc đại biến, nghĩ thầm, mẹ ta ơi, còn có thiên tài còn trâu hơn dòng chính Phượng gia. Chí tôn võ giả gọi Thiếu Tam đứng sau lưng Phượng Minh nói thầm. Vân Phi Dương cái tên này có chút quen tai. Minh. Phượng Hiền chân thành nói. Người này sợ rằng cũng sẽ tham gia đan đấu tuổi tác các ngươi tương tự, có thể kết giao thì kết giao, tuyệt đối không nên đắc tội. Vân Phi Dương yêu nghiệt để vị chắc thí trưởng lão này đoán ra hắn cũng tham gia đan đấu, coi như không đoạt được danh hiệu đệ nhất cũng sẽ được thượng càn đan cung nhìn chúng. Mà đi qua dạy bảo hệ thống càng mạnh, tư nguyên càng cao, tương lai thành tựu thập nhị phẩm đan vương cũng không có gì quá khó. Làm trưởng lão phụ trách chắc thí cảnh giới của đan đạo hiệp hội, Phượng Hiền nhìn người vô cùng chuẩn, nhưng nếu như biết cháu trai mình chân trước vừa mới tiến vào thành chân sau đã đắc tội Vân Phi Dương, sợ rằng sẽ ngã quỵ tại chỗ. Phượng Minh gật gật đầu. Đại bá, ta biết. Phượng Hiền không nhiều lời nữa, vội vàng rời đi. Hắn không chỉ lấy huy chương đại biểu đan vương, mà còn muốn thông chi cao tầng đan đạo hiệp hội, bởi vì căn cứ quy định hiệp hội, bình thường có đan đạo thiên tài thiên giai hỏa diễm xuất hiện, nhất định phải báo lên. Siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt phong chương 1223 là ngươi. Phượng Hiền rời đi, Phượng Minh đưa ánh mắt khóa chặt chứng nhận thất vương cấp. Tính toán làm tốt kết giao cùng người bên trong. Dù sao, ánh mắt đại bá từ trước đến nay vô cùng chuẩn, có thể kết giao cùng loại người này tiến vào thượng càn đan cung cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Không bao lâu, Phượng Hiền đi vào lại chứng nhận thất. Tiểu hữu, đây là huy chương nhất phẩm đan vương của ngươi. Hắn lấy một huy chương lấp lóe hào quang màu bạc ra. Đừng nhìn đồ vật nhỏ, chất liệu rất phổ thông nhưng lại là biểu tượng vinh diệu ở dược giới, bao nhiêu đan giả vì nó mà phấn đấu cả đời. Vân Phi Dương tiếp nhận huy chương cười nói. Cảm ơn. Khi nói chuyện treo huy chương lên trước ngực, cuối cùng hắn cũng trở thành một đan vương chân chính. Phượng Hiền nói. Nếu tiểu hữu đã là một đan vương căn cứ quy định. Linh Đan Tông cũng sẽ từ tam lưu bước vào nhị lưu. Bất quá, phải đi theo trình tự, chí ít cần một tháng mới có thể tuyên bố. Được. Vân Phi Dương ớm tiếng. Phượng Hiền nói tiếp. Tiểu hữu lần này đến Thượng Càn Thành vì để tham gia đan đấu. Đúng. Phượng Hiền nói thầm. Quả nhiên không đoán sai. Hắn cười nói. Chất nhi của lão hủ cũng muốn tham gia đan đấu Thượng Càn Đan Cung, tuổi tác tương tự tiểu hữu, không ngại để lão hủ giới thiệu một phen, hai người các ngươi có thể xác minh đan đạo, lẫn nhau đề cao. Vân Phi Dương cười nói. Vậy thì tốt quá. Phượng Hiền cười nói. Cháu của ta đang ở bên ngoài, tiểu hữu đi ra ngoài trước, lão hủ sửa sang lại dược tài cách đã. Phượng Minh cùng rất nhiều đan giả đều đang nhìn chăm chú chứng nhận thất, giờ phút này bọn họ biết, một đan vương nắm giữ tiên thiên chân hỏa sắp đi ra. Két! Đột nhiên cửa phòng mở ra. Phượng Minh lúc này đi tới, trên mặt mang theo mỉm cười, trong đầu sớm đã tổ chức tốt lời nói. Nhưng khi đi tới thấy rõ tướng mạo, nụ cười trên mặt đột nhiên ngưng kết, cả kinh hô. Là ngươi! Vân Phi Dương cũng rất kinh ngạc. Đến đây nghiệm chứng đan đạo, tại sao lại nhìn thấy tiểu tử này, chẳng lẽ đặc ý gây chuyện? Lão tử tha cho ngươi một lần, còn được đà lấn tới. Vân Phi Dương không rõ ràng nhíu mày, con ngươi hiện lên tia tức giận. Phượng Minh không để ý hắn giận, mà đang khó tin tên mặt trắng nhỏ này là người mình phải đợi. Hắn vội vàng lách qua nhìn lại chứng nhận thất. Lại phát hiện bên trong ngoại trừ đại bá đang chỉnh lý đan lô cùng dược tài, không có người nào nữa. Tâm lý Phượng Minh lột bột một cái, thầm nghĩ. Đây chính là người mà đại bá muốn mình kết sao? Không có khả năng. Gia hỏa nhu nhược như thế đâu thể nào là nhất phẩm đan vương, vì sao lại có tiên thiên chân hỏa? Phượng Minh không tin. Xác thực mà nói là không muốn đi tin tưởng. Nhưng khi ánh mắt hắn rời xuống nhìn thấy huy chương nhất phẩm đan vương trước ngực Vân Phi Dương, tâm nhất thời hoa lạnh. Phượng Minh ổn định tâm thần, lần cuối xác nhận. Ngươi là Vân Phi Dương. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Cả tên của ta cũng biết, xem ra ngươi đến có chuẩn bị. Phượng Minh triệt để sụp đổ. Nguyên lai. Tên mặt trắng nhỏ này thật sự là Vân Phi Dương đại bá nói tới. Đúng vào lúc này, Phượng Hiền cũng đi ra, hắn cười nói. Tiểu hữu, đây là chất nhi của lão hủ. Nguyên lai hắn là chất nhi của ông. Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng. Phượng Hiền khẽ giật mình. Nghe tiểu hữu nói thế chẳng lẽ nhận biết nhau? Nhận biết, đương nhiên nhận biết. Vân Phi Dương cười nói. Ta vừa mới tiến vào Thượng Càn Thành thì đã có giao lưu cùng với chất nhi của ngươi. Phượng Hiền không nghe ra câu này ẩn chứa ý khác. Hắn cười nói. Đã nhận biết, vậy thì càng tốt. Đi, đi, hôm nay lão hủ tại thiết yến, mời tiểu hữu nể mặt đi cùng. Hắn đang dùng hết khả năng sáng tạo cơ hội kết giao cho chất nhi, nhưng Phượng Minh thì đang run rẩy bắp thịt. Biểu hiện trên mặt rất đặc sắc. Hắn muốn mở miệng, lại không biết nói thế nào, dù sao, gia hỏa mình nhục nhã lại được đại bá coi trọng. Không cần đi lầu tiếp khách. Vân Phi Dương cười nói. Chúng ta đi đan đài. Đan đài. Phượng Hiền khẽ giật mình, chợt cười nói. Tiểu hữu chỉ là giao lưu thì cần gì đi đến đó. Vân Phi Dương lắc đầu. Ta muốn tiến hành một trận sinh tử đan đấu với chất nhi ngươi. Phượng Hiền nghe vậy, nụ cười ngưng kết. Làm một lão giang hồ, nếu như lúc này còn nghe không hiểu chất nhi và Vân Phi Dương có mâu thuẫn thì toi công lăn lộn mấy chục năm nay. Hắn vội vàng kéo Phượng Minh qua một bên, có chút giận dữ thấp giọng nói. Minh, chuyện gì xảy ra? Ta! Phượng Minh sụp đổ kể ngọn nguồn ra. Biết được hết thầy, Phượng Hiền kém chút trực tiếp bất tình. Đại bá ta cực khổ sáng tạo cơ hội kết giao đan đạo thiên tài, tiểu tử ngươi lại sớm đắc tội người ta. Ngươi nhạ. Phượng Hiền hung hăng nguyết hắn một cái, vội vàng đi đến trước mặt Vân Phi Dương cười nói. Tiểu hữu chất nhi của ta thất lễ, xin đừng trách. nói rồi quát lớn với Phượng Minh. Tiểu tử hỗn đàn, mau chạy tới đây chịu tội với tiểu hữu. Phượng Hiền đi tới, cúi đầu nói. Thật xin lỗi. Tên này sợ. Dù sao, Vân Phi Dương lúc trước bạo phát hỏa diễm để hắn ý thức được đối phương rất mạnh, mà một ngày luyện chế ra nhất phẩm chân đan cũng là hắn xa xa không kịp. Nếu như biểu hiện kiên cường đi sinh tử đan đấu, kết quả khẳng định là thua. Đan đấu thua không quan trọng, nhiều lắm là tài nghệ không bằng người, nhưng đó là sinh tử á, thua thì phải chết. Biết rõ tất thua còn muốn đi sinh tử đan đấu, đây không phải kiên cường, mà là chịu chết, cho nên, Phượng Minh lựa chọn nhận sợ, lựa chọn xin lỗi Vân Phi Dương. Chỉ là Vân Phi Dương lại thản nhiên nói. Ta vốn không muốn so đo với người, lựa chọn nhường nhịn, nhưng đuổi tới đan đạo hiệp hội cũng quá khi dễ người sơ, o, y, gơ. Phượng Minh sụp đổ. Ta tới đan đạo hiệp hội tìm đại bá thuận tiện trang bức, ai nghĩ đến ngươi cũng ở nơi này à. Phượng Hiền hiểu tính tình chất nhi mình, vội vàng giải thích. Tiểu hữu đừng hiểu lầm, Minh Nhi đến tìm lão hủ. Thì ra là thế. Vân Phi Dương cười nói. Nếu là hiểu lầm, vậy xóa bỏ đi. Nói rồi chắp tay muốn đi. Vân mố cáo từ. Chậm đã. Phượng Hiền vội nói. Cháu ta lúc trước mạo phạm. Ta làm trưởng bối thiết yến xem như chịu tội với tiểu hữu. Vân Phi Dương không thể chối từ thịnh tình, chỉ có thể đồng ý, mà khi hắn theo Trắc thí trưởng lão rời đi trong đại sảnh nhất thời nổ tung. Làm cho Trắc thí trưởng lão nhiệt tình chiêu đãi, Vân Phi Dương này thật lợi hại. Nếu như ngươi có thiên giai cao phẩm hỏa diễm như tiên thiên chân hỏ, cũng có thể được đãi ngộ đó. Ta quên đi, có thể cường hóa hỏa diễm lên đến huyền giai cao phẩm đã thỏa mãn rồi. Lần đan đấu tới của Thượng Càn Đan Cung, chỉ sợ Vân Phi Dương này sẽ có biểu hiện rất kinh diễm đây. Trắc thí trưởng lão đan đạo hiệp hội Phượng Hiền nhiệt tình mời, nhất phẩm đan vương Phượng Minh xin lỗi khiến cho mọi người thật sâu nhớ ký Vân Phi Dương. Siêu thần yêu nghiệt người làm exit phong chương 1224 nổi danh toàn thành. Lầu tiếp khách. Phượng Hiền chọn phòng thượng đẳng trên lầu 9 của tiểu lâu xa hoa nhất Thượng Càn Thành. Thiết yến mở tiệc chiêu đãi Vân Phi Dương rất nhiệt tình khiến cho Phượng Minh bên cạnh rất khó chịu. Không thể phủ nhận. Nắm giữ tiên thiên chân hỏa, tên này rất ngưu, nhưng đại bá nịnh nọt đủ kiểu như thế. Có phải có chút quá? Cho đến khi tan tiệc, Vân Phi Dương mang theo Thu Y Thủy rời đi, Phượng Minh rốt cuộc nhìn không được, mở miệng hỏi thăm. Minh! Phượng Hiền chân thành nói. Đại bá ngươi công tác ở đan đảo hiệp hội cả trăm năm gặp được không ít đan đảo thiên tài. Lần đầu tiên nhìn thấy người giống Vân Phi Dương, nếu như không đoán sai kẻ này tương lai rất có thể sẽ thành đan đế. Cái gì? Phượng Hiền trừng to hai mắt. Đan đế tồn tại trí cao vô thượng ở dược giới. Cho dù hắn cũng chỉ tưởng tượng, chưa từng xa xỉ nghĩ rằng có một ngày có thể đạt đến tầng thứ này. Phượng Hiền ngưng trọng nói. Không thể nhìn thấu tu vi võ đạo người này, xem ra đã đạt đến thiên tôn cảnh. Thiên thiên tôn. Ánh mắt Phượng Minh hiện ra vẻ hãi nhiên. Đại bá là một cường giả sắp bước vào thiên tôn, hắn nói như vậy chắc chắn không sai. Nhất phẩm đan vương. Thực lực thiên tôn. Tên kia thật đáng sợ. Nhưng vào lúc này, Phượng Hiền nghiêm túc, nói. Kẻ này có lẽ thiêu kiêu. A. Phượng Minh há rộng miệng. Tuy dược giới có chút phong bế, rất ít lui tới với các giới có khác. Nhưng đan giả bên trong vẫn nghe nói qua vạn giới thiên kiêu minh. Người có thể được tổ chức này phong làm thiên kiêu, không ai không là tuyệt đỉnh thiên tài, không ai không là rồng trong loài người. 3. Nhưng vào lúc này, Khuyết Tam đứng phía sau đột nhiên vỗ trán cả kinh hô. Công tử, ta nhớ ra rồi, hắn là tiểu thần giới Vân Phi Dương. Tiểu thần giới Vân Phi Dương. Phượng Hiền và Phượng Minh nhìn sang, Khuyết Tam kể điều mình biết khi mấy tháng trước tiến về Minh Vương giới. Biết được trước đây không lâu Linh Vũ giới và Tiểu Thần giới khai chiến ở vực ngoại chiến trường. Biết được, Vân Phi Dương đột nhiên xuất hiện, khuất nhục ngũ hành chí tôn chạm giết thiên tôn sơ kỳ trung kỳ. Biết được, dẫn đầu mấy chục vạn dị tộc võ giả phá mất chủ thành của địch giới, ngạnh kháng thiên khiển. Phượng Hiền cùng Phượng Minh đứng yên tại chỗ, hai mắt trừng lớn, nội tâm bị rung động thật sâu, thật lâu không thể lắng lại. Ngươi xác định, hắn là tiểu thần giới Vân Phi Dương. Phượng Hiền hỏi lại lần nữa. Khuyết Tam kiên định đáp. Là hắn. Lúc tiến về Minh Vương giới, lưỡng giới đại chiến vừa vặn kết thúc. Lúc ấy vội vàng làm chính sự chỉ nhìn sơ qua Vân Phi Dương trên màn sáng. Về sau sự tình xong xuôi, hắn trở về dược giới trước, nghe võ giả tranh nhau nghị luận nói đến sự tích Vân Phi Dương mới biết ra hỏa mình vội vàng liếc nhìn mà châu bò như thế. Lúc trước ở ngoài thành, Khuyết Tam nhìn thấy Vân Phi Dương chỉ cảm thấy khá quen, cũng không có nghĩ sâu vào, đi vào đan đảo hiệp hội nghe được tên hắn mới bắt đầu suy tư. Trong tiệc rượu, hắn âm thầm quan sát Vân Phi Dương, vừa mới rồi rốt cuộc nghĩ ra, Vân Phi Dương trước mặt và người mình nhìn thấy trên màn sáng là cùng một người. Nghe Khuyết Tam xác định, bắp chân Phượng Minh như nhũn ra, cái trán hiện ra mồ hôi lạnh. Một ngưu nhân có thể chạm giết thiên tôn trung kỳ, mình lúc ấy vậy mà châm chọc khiêu khích hắn. Càng nghĩ càng sợ. Phượng Minh lại không chút nào hoài nghi, nếu như lúc ấy tên kia tức giận, vung tay lên thì có thể bóp chết mình. Phượng Hiền cũng kinh hồn bạc vía may mắn. Minh, Vân Phi Dương này là nhân vật hung ác, ngươi bây giờ có thể còn sống thật vô cùng may mắn. Nhớ lấy. Về sau ra ngoài chớ tùy tiện trêu chọc người, dù nhìn như người bình thường, nói không chừng cũng là một tấm sắt không thể đá đó. Phượng Minh vội vàng gật đầu. Giờ phút này hắn biết Vân Phi Dương bưu hắn bị đả kích thật sâu, tin tưởng về sau đi ra ngoài sẽ rất điệu thấp. Minh Nhi! Phượng Hiền nghiêm túc nói. Kẻ này rất đáng sợ, nhất định phải kết giao thật tốt. Đại bá! Ta biết, Phượng Minh không còn cách nào khác, hiện tại hận không thể đuổi kịp Vân Phi Dương để nịnh nọt, từ đó bồi dưỡng hảo cảm đây. Các ngươi nghe nói không, hôm qua trong đan đảo hiệp hội, có đan giả triệu hồi ra tiên thiên chân hỏa. Mẹ ơ, là ai ngưu như vậy? Ta nghe nói người kia gọi Vân Phi Dương đến từ Tam Lưu Linh Đan Tông, cũng thu được chứng nhận nhất phẩm đan vương. Có tiên thiên chân hỏa, có nhất phẩm đan vương thực lực, nếu tham gia đan đấu, khẳng định sẽ đoạt được hạng rất tốt. Hắn tới tham gia đan đấu buổi sáng vừa đi thượng càn đan cung báo danh kìa. Lần này không uổng công đi một chuyến rồi, có thể thấy tiên thiên chân hỏa thiên giai a. Thượng càn thành, dù trà quán hay tiểu lâu, chỉ cần địa phương có đan giả đều đang nghị luận về Vân Phi Dương. Đan đấu còn chưa bắt đầu, hắn đã nổi danh toàn thành. Thượng Càn Đan Cung cũng nhận được tin tức, vì thế còn cố ý mở cuộc họp khẩn cấp thương thảo về người này. Cung chủ, ta mới nhận được tin tức chính xác từ đan đảo hiệp hội, Vân Phi Dương kia thật là nhất phẩm đan vương, thật có tiên thiên chân hỏa. Một trưởng lão lên tiếng. Ha ha ha. Một lão giả tóc tím cười to. Đây là một mầm mống tốt, theo lão hủ thấy, không cần đan đấu trực tiếp trúng tuyển. Không sai. Hai trưởng lão khác đồng ý. Bắc vực đã vạn năm qua chưa xuất hiện qua người mang theo thiên giai cao phẩm hỏa diễm, Vân Phi Dương đến để các trưởng lão thượng càn đan cung hưng phấn. Điều này rất bình thường, đổi lại các nhất lưu tông môn khác nếu biết được có đan đạo thiên tài như thế, khẳng định sẽ đoạt lấy. Nhưng cung chủ Diêm Tam tỉnh Tiên Phong Đạo Cốt ngồi ở đầu vị lại nói. Tuy kẻ này ưu tú nhưng phải đan đấu. Như thế mới có thể phán đoán đan đạo tư chất của hắn có xứng được tiên thiên chân hỏa hay không. Vậy cũng đúng. Các trưởng lão tỉnh táo lại. Nếu như chỉ có hỏa diễm thiên giai, không có đan đạo tư chất đối ứng, tiềm lực trưởng thành có hạn. Lão giả tóc tím nói. Cung chủ, chỉ cần tư chất tiểu tử kia không quá yếu, giao cho lão hủ, dù hủ mộc cũng có thể bồi dưỡng thành nhân tài trụ cột. Một trưởng lão cười nói. Tam trưởng lão, ngươi nhìn chúng tiểu tử kia, ta lại không đồng ý. Đúng thế, nói giống như chúng ta không thể cải tạo hủ mộc thành nhân tài trụ cột vậy đó. Vân Phi Dương còn chưa tham gia đan đấu, còn chưa chứng minh thực lực cùng tư chất của mình, các trưởng lão thượng càn đan cung đã bắt đầu cướp người. Nhưng vào lúc này, trong đại điện truyền đến nuốt âm thanh. Mọi người vội vàng nhìn lại, chỉ thấy một lão giả đầu bù tóc rối nằm tại góc cuối trên sàn nhà. Hắn buông hồ lô rượu xuống, xóa đi vết rượu nơi khóe miệng, say khướt nói. Tiểu tử kia là của ta, ai cũng đừng đoạt. Diêm Tam tỉnh vội vàng đứng lên cung kính chào hỏi. Tham kiến thái trưởng lão. Các trưởng lão khác cũng nhao nhao đứng dậy hành lễ, nhưng trong lòng sụp đổ vô cùng, tiểu gia hỏa kia bị thái trưởng lão nhìn trúng, mình khẳng định đoạt không được. Thái trưởng lão lung la lung lay đứng lên, treo hồ lô rượu bên hông, lười biếng nói. Ta đi đo đo tư chất tiểu tử kia trước. Khi nói chuyện, chân trước đá chân sau rời đi, nhìn như lung la lung lay nhưng bên trong bộ pháp lại ẩn chứa một loại ảo nghĩa nào đó. Diêm Tam tỉnh ngưng trọng nói. Thái trưởng lão đã bước vào tam phẩm bán tiên. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1225 tiểu bán tiên. Sau khi rời khỏi tiểu lâu, Vân Phi Dương mang theo Thu Y Thủy ở lại khách sạn yên tĩnh chờ đợi đan đấu một tháng sau bắt đầu. Thừa dịp thời gian này, hắn lấy linh hồn hình thái dung nhập vào Phi Dương đại lục, một bên nghiên cứu thần nông đan điển, một bên luyện đan. Hô! Hỏa diễm bao phủ bách thảo đan lô. Đi qua dài rằng giặc luyện chế dần dần tản mát ra mùi thuốc, cuối cùng thuận lợi thành đan. Lấy đan dược ra, để vào bình, Vân Phi Dương lắc lắc đầu. Vẫn chưa được. Hắn luyện chế nhị phẩm chân đan, tuy 10 phần dược tài thành công 8 phần, lại vẫn còn bất mãn bởi vì đây là dựa vào bách thảo đan lô, nếu như đổi lại đan lô phổ thông, xác suất thành công khẳng định sẽ giảm mạnh. Muốn bước vào nhị phẩm đan vương, chí ít cần một đoạn thời gian rất lâu nữa. Vân Phi Dương có chút gấp. Hắn muốn càng nhanh trưởng thành, càng nhanh đột phá, dù sao thì cũng có trách nhiệm tại thân, không thể dừng lại dược giới quá lâu. Ai? Đi ra khỏi Phi Dương đại lục, Vân Phi Dương nỉ non. Gấp cũng không gấp được, đi một bước nhìn một bước xem thế nào. Gấp cái gì, nhìn cái gì? Đột nhiên bên tai vang lên âm thanh say khướt. Vân Phi Dương giật mình, vội vàng mở mắt. Một lão giả đầu tóc bù xù đang ngồi trong phòng hít mắt nhìn mình cười cười, mùi rượu bay ra từ người lão. Ngươi là ai? Vân Phi Dương cảnh giác hỏi. Đột nhiên xuất hiện tại phòng mà không kinh động mình, thực lực người này khẳng định rất mạnh. Tóc xù lão giả gỡ hồ lô rượu bên hông xuống, ngửa đầu hung hăng rót một ngụm nói. Sư tôn của ngươi. Sư tôn ta. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Lúc nào mình thêm một tên sư tôn rồi, làm sao một chút ấn tượng cũng không có thế ta. Nhiệt độ. Tóc xù lão giả thở phì phò. Gặp sư tôn tại sao không bái? Lão đầu, ngươi nhận lầm người rồi, ta không có sư tôn như ngươi à. Xoát. Đột nhiên, lão đầu nhoáng một cái trong nháy mắt tới gần, đại thủ đưa tới trực tiếp đặt trên cổ tay Vân Phi Dương. Không tốt. Vân Phi Dương kinh hãi. Đột nhiên, cổ tay lão giả khẽ động, lực lượng cường đại trực tiếp đè Vân Phi Dương xuống đất. Ba. Đặt mông ngồi trên lưng Vân Phi Dương, hớp một ngụm rượu, cười nói. Ta hiện tại thu ngươi làm đồ đệ, không phải liền thành sư tôn. Ngươi. Vân Phi Dương giận dữ không thôi. Đường đường là thần giới chiến thần, vậy mà bị người ta đạp ngã xuống đất, còn bị ngồi trên lưng, quả thật vô cùng nhục nhã. Đương nhiên trong lòng càng khiếp sợ, thực lực lão nhân này tuyệt đối trên hắc y nhân đuổi bắt mình lúc trước. Đúng. Hắc y nhân nhiều lắm chỉ đến nhất phẩm bán tiên, lão đầu sơ bẩn trước mặt là tam phẩm bán tiên, tuy chỉ cách hai phẩm nhưng lại như hố trời. Lấy thực lực Vân Phi Dương bây giờ, đối mặt cường giả cấp bậc này, dù toàn diện bạo phát cũng chỉ có thể bị ngược. 3. Tóc xù lão giả vung tay lên đánh vào mông Vân Phi Dương, nói: "Nhanh bái ta làm thầy." Vân Phi Dương sụp đổ. Lão đầu điên từ nơi nào đến, vậy mà buộc mình bái sư. Bái sư cũng được, nhưng ngươi cho ta biết xem ngươi có bản lãnh gì. Vân Phi Dương hỏi. Bản sự. Tóc xù lão giả ngửa đầu hớp một ngụm rượu, nỉ non. Cho ta ngẫm lại. Vân Phi Dương nói. Ngươi có thể ngồi trên ghế nghĩ hay không? Tóc xù lão giả đáp. Ngồi trên thân người ngươi dễ chịu hơn ngồi ghế. Vân Phi Dương kém chút thổ huyết, nhưng thực lực không bằng người, chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất, không thể động đậy. Bị người ta ngồi trên lưng, đây chỉ sợ là một màn bi kịch nhất từ khi Vân Phi Dương trọng sinh đến nay. Nhớ rồi. Tóc xù lão giả vỗ mông Vân Phi Dương một cái, nói. Bản sự của ta là uống rượu. Uống rượu cũng coi như bản sự. Vân Phi Dương giờ khóc giờ cười. Bất quá, ngắn ngủi giao lưu, hắn cũng phát hiện thần trí lão nhân này có chút mơ hồ, hẳn đã uống rất nhiều rượu. Con bà nó. Nếu như không giải quyết được một tiểu rượu đầu, Vân Phi Dương ta còn thế nào tại lăn lộn trên giang hồ. Tiền bối, ta chỗ này có vài hũ mỹ tiểu, muốn nhấm nháp một phen không? Mỹ tửu. Hai mắt lão già tỏa sáng, nói. Mau lấy ra để cho ta nhấm nháp. Cái kia Vân Phi Dương đau khổ nói. Ngày trước đứng lên ta mới lấy ra được. Xoát. Tóc xù lão già đứng dậy, lung la lung lay ngồi trên ghế, trong ánh mắt đục ngầu hiện vẻ chờ mong. Vân Phi Dương đứng dậy, xoa xoa cái eo, sau đó nện bước phóng qua cửa sổ. Lão đầu quá quái lạ, 36 kế chạy là thượng sách. Từ khi đột phá chí tôn, Vân Phi Dương lần đầu toàn diện bạo phát tốc độ, chỉ một lát sau đã bay ra khỏi thượng càn thành tiến vào sơn lâm. Muốn làm sư tôn Vân Phi Dương ta phải xem ngươi có năng lực đuổi kịp ta hay không. Vân Phi Dương nói thầm. Xoát. Đang nói chuyện tốc độ tăng nhanh như một đạo lưu tinh xuyên qua sơn lâm rậm rạp. Một khắc đồng hồ sau, Vân Phi Dương rơi vào trên đá lớn cạnh một dòng suối nhỏ, bởi vì tốc độ tăng đến cực hạn, hơi ổn định thân thể, bắt đầu le lưới thở như cún. Thượng Càn Thành có cao thủ như thế, xem ra, không thể quá lộ liễu. Vân Phi Dương lẩm bẩm. Đột nhiên thân thể đột nhiên cứng ngắc. Bởi nhìn thấy từng đạo tàn ảnh đang lấp lóe trước mặt. Xoát, xoát. Tóc xù lão giả giẫm bộ pháp huyền diệu hóa thành từng đạo tàn ảnh trong chớp mắt đứng trước mặt Vân Phi Dương. Khi hắn dừng rồi mà tàn ảnh di lưu trên đường vẫn không tiêu tán, mà còn duy trì các loại tư thái chạy khác biệt nhau. Má ơi! Vân Phi Dương khen. Thân pháp thật đẹp. Thân pháp của tóc xù lão giả xác thực rất đẹp, nhưng bây giờ đâu phải thời điểm để ý vấn đề này. Vân Phi Dương đang muốn quay người chạy trốn. Mà lão đầu kia đã cản trước người, cười nói. Tiểu tử, ngươi có phải cố ý chọn một địa phương vắng vẻ để cho ta nhấm nháp mỹ tửu của ngươi? Vân Phi Dương sụp đổ. Giờ phút này, hắn có thể xác định tốc độ lão nhân này rất nhanh. Mình căn bản chạy không thoát. Đúng thế. Vân Phi Dương cười nói. Nơi này hoàn cảnh không tệ, thích hợp vừa chuyện phiếm, vừa uống rượu. Nói rồi phất tay, vài hũ mỹ tửu bày trên đá lớn phát ra mùi rượu tinh khiết ngọt vị. Đây là thanh phong tửu của thanh phong lâu Đông Lăng Thành. Vì sao lại có? Rất đơn giản, sinh linh vạn thế đại lục đã sớm được đưa vào Phi Dương đại lục an ổn sinh hoạt, loại rượu này tự nhiên sẽ có. Hảo tửu. Chóp mũi tóc xù lão giả run run, hai con ngươi phát ra hào quang, tiếp theo giơ trường vỗ tới nắp bình, ôm lấy một vò rượu uống thả cửa. Không bao lâu, một vò Thanh Phong tửu đã bị uống cạn. Tóc xù lão giả vẫn chưa thỏa mãn, lần nữa lấy một vò thống khoái uống. Vò thứ hai vào trong bụng, hắn đánh nấc một cái, híp mắt nhìn về phía Vân Phi Dương cười nói. Tiểu tử, rượu của ngươi rất hợp khẩu vị của ta. Đến đây. Hắn nhảy xuống cự thạch, đứng trên đồng cỏ, nói. Hôm nay, ta sẽ truyền túy ảnh bộ cho ngươi. Túy ảnh bộ. Không phải thân pháp lão nhân này vừa rồi thi triển đó chứ. Vân Phi Dương đột nhiên động tâm. Xoát. Đột nhiên tóc xù lão giả phóng ra một bước. Dưới chân ngưng tụ nhàn nhạt tàn ảnh, chợt nhanh chóng biến hóa, người cũng ngã trái ngã phải đổi tới đổi lui. Tiểu tử, nhớ kỹ, đây là độc môn thân pháp của tiểu bán tiên ta, từ trước đến nay không truyền ngoại nhân. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 1226 bái sư kỳ hoa. Ít người biết tên lão giả tóc xù, nhưng ngoại hiệu tiểu bán tiên này lại phi thường nổi danh. Hắn là thái trưởng lão thượng càn đan cung, không chỉ nắm giữ thực lực tam phẩm bán tiên, đồng thời còn là một thập nhị phẩm đan vương. Nghe nói, lúc người này còn trẻ, dù võ đạo hay đan đạo đều vô cùng ưu tú, nhưng chỉ say mê võ đạo. Càng thích uống rượu, một mình sáng tạo rất nhiều tiểu kỹ, túy ảnh bộ là đại biểu. Dựa theo đẳng cấp ngoại giới để tính, túy ảnh bộ tuyệt đối là thiên giai cao cấp. Nếu như hắn đặt tinh lực vào đan đạo, chỉ sợ đã sớm đột phá đan đế. Một đan đạo đại năng từng bình về tiểu bán tiên như thế. Vì say mê võ đạo, dược giới mất đi một cường giả đan đế, nhưng thêm một cường giả bán tiên. Thượng càn đan cung mặc dù chỉ là nhất lưu tông môn, nhưng chỉ cần tiểu bán tiên còn ở đây, dù siêu nhất lưu tông môn cũng không dám đắc tội. Nếu như cường giả khắp nơi biết quái lão đầu này buộc Vân Phi Dương bái sư, cũng chỉ bởi vì vài hũ rượu mà truyền túy ảnh bộ, khẳng định sẽ làm bao người hâm mộ. Trăng sáng lơ lửng giữa trời, gió nhẹ phất qua. Vân Phi Dương ngồi trên bãi cỏ, hai mắt nhắm nghiền, trong thức hải hiện ra từng đạo thân pháp răng khắp nơi, nhìn qua vô cùng lộn xộn. Xoát! Đột nhiên, hắn dịch chân phải. Nhàn nhạt hư ảnh xuất hiện, nhưng rất nhanh đã biến mất. Không được. Vân Phi Dương mở mắt, nỉ non. Cảm giác không đúng. Hai canh giờ trước, hắn nhìn tiểu bán tiên thi triển, ghi nhớ mỗi một bước, mỗi một động tác của túy ảnh bộ. Nhưng tự tìm hiểu thủy chung không có tiến bộ, hoặc nói, luôn luôn kém một chút nào đó. Uy! Tiểu bán tiên nằm trên đá, tiện tay vung lên Thanh Phong tiểu bay tới nói. Uống, luyện thêm. Vân Phi Dương tiếp nhân, vỗ nắp bình, nâng đầu uống sạch một bình, tư duy được rượu cồn kích thích nên mơ hồ, bắt đầu ngã trái ngã phải. Có cảm giác. Xoát. Vân Phi Dương phóng ra một bước, tàn ảnh ngưng tụ hiển nhiên đã có chút thành tựu. Xoát. Xoát. Cước bộ nhiều lần được thi triển, tàn ảnh không ngừng biến ảo, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Tiểu bán tiên nhích miệng cười nói. Quả nhiên không nhìn nhầm. Từ đêm tối đến hừng đông. Vân Phi Dương thủy chung say rượu thi triển túy ảnh bộ, tuy không thuần thục phiêu giật như tiểu bán tiên nhưng coi như có cảm giác. Xoát. Cuối cùng. Vân Phi Dương dừng lại, bên trong sơn lâm này tràn ngập tàn ảnh khắp nơi. Bộ pháp này quá thần kỳ. Vân Phi Dương âm thầm cả kinh. Sống lại, hắn tu luyện qua phi nước đại chi cước sau này là cuồng tông phi bộ, nhưng cả hai loại kém túy ảnh bộ rất xa. Dù sao, túy ảnh bộ không chỉ có tốc độ nhanh, ngưng tụ ra tàn ảnh cũng có thể nhiễu loạn thị giác. Tiểu tử. Tiểu bán tiên nhích miệng cười nói. Ngươi đưa ta mỹ tiểu, ta đưa ngươi túy ảnh bộ, không thiệt thòi chứ? Không thiệt thòi. Vân Phi Dương cười nói. Tiểu bán tiên ha ha một tiếng. Ta đưa ngươi túi ảnh bộ, ngươi bái ta làm thầy cũng không mất mát gì đúng không? Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Làm sao? Tiểu bán tiên hỏi lại. Ngươi muốn chơi xấu? Xin nhờ, ta đưa ngươi mỹ tiểu, ngươi đưa ta túi ảnh bộ, chuyện này đâu thể sắp với việc bái ngươi làm thầy được. Hắc hắc. Tiểu bán tiên nhảy xuống, nói. Tiểu tử, đã học túi ảnh bộ của ta, chính là đồ nhi của tiểu bán tiên ta, chạy cũng chạy không thoát. Đột nhiên, Vân Phi Dương ý thức được mình bị lừa. Tiền bối, làm đồ nhi ngươi không vấn đề, nhưng truyền thụ một thân pháp, không khỏi quá sách dưới chứ. Lão nhân này xảo trá mình, vậy thì tương kế tiểu kế kiếm thêm vài vũ khí trên người hắn. Tiểu bán tiên hớp một ngụm rượu, nói. Ngươi muốn học cái gì, vi sư dạy ngươi. Lão nhân này hẳn là cường giả dược giới, võ đạo ngưu bức như vậy, đan đạo khẳng định không kém. Vân Phi Dương mở miệng nói. Ta muốn học đan đạo, ngươi có thể dạy sao? Đương nhiên có thể. Tiểu bán tiên vỗ bầu ngực, thề son sắt nói. Vân Phi Dương yếu ớt hỏi. Tiền bối đan đạo cấp bậc gì? Phốc! Đột nhiên, một vật từ ốm tay áo tiểu bán tiên rơi xuống. Vân Phi Dương cúi đầu nhìn lại, nhất thời hít một hơi lãnh khí. Bởi vì vật rơi xuống là một khối kim sắc huy chương có khắc chữ 12. Ngươi là thập nhị phẩm đan đế. Vân Phi Dương trừng to mắt. Tiểu bán tiên nhặt huy chương lên, nhích miệng cười nói. Không cẩn thận để ngươi phát hiện rồi. Miệng Vân Phi Dương giật giật. Hắn có thể khẳng định, lão đầu tuyệt đối cố ý vứt huy chương xuống. Bất quá, nghĩ tới tên này nắm giữ huy chương thập nhị phẩm đan đế, nhất thời có chút lộn xộn. Căn cứ theo Thu Y Thủy nói, đan đế đạt tới thập nhị phẩm, từ xưa đến nay không đến 10 người. Lão giả sơ bẩn này lại là thập nhị phẩm đan đế. Vân Phi Dương có chút không tin. Vi sư từ trước đến nay điệu thấp, chớ có truyền đi cảnh giới đan đạo của ta. Tiểu bán tiên đè ép thanh âm. Nhìn hắn nghiêm túc, Vân Phi Dương không khống chế được tin thêm mấy phần. Tiền bối, tôn tính đại danh. Tiểu bán tiên nói. Ngươi nhớ kỹ ta là sư tôn ngươi là được. Vân Phi Dương im lặng. Lão đầu thần bí chẳng lẽ là cao thủ ẩn thế, thật sự là đan đế thập nhị phẩm. Nếu như dạng này, mình bái hắn làm thầy thật không thiệt thòi, tựa như là đại cơ duyên. Tiểu bán tiên nói. Đồ nhi, ngươi đã muốn học đan đạo, vi sư cam đoan có thể trong thời gian ngắn, để ngươi đột phá đến tầng thứ đan đế. Mắt Vân Phi Dương sáng lên. Đến đây. Tiểu bán tiên nói. Nhanh hành lễ bái sư. Nói xong tiểu bán tiên quỳ xuống. Vân Phi Dương ngây người. Hành bái sư lễ không phải đổ nhi quỳ xuống trước sư tôn à, lão nhân này hát tuồng gì vậy? Còn chờ gì nữa, nhanh quỳ xuống. Tiểu bán tiên giật nhẹ Vân Phi Dương. A, Vân Phi Dương cũng quỳ xuống. Nhưng nội tâm rất lộn xộn, nghĩ thầm. Sư đồ hai người đều quỳ là sao? Xoát! Tiểu bán tiên giơ vò rượu lên hướng về bầu trời nói. Ta tiểu kiếm tiên, hôm nay cùng ngươi gọi là gì nhỉ? Vân Phi Dương. A! Tiểu bán tiên nhìn về phía bầu trời, nói. Ta tiểu bán tiên hôm nay cùng Vân Phi Dương kết làm thầy trò, sống chết không bỏ, lành giữ cứu giúp, phúc họa liền nhau. Nhịp cảnh tương cứu thiên địa làm chứng, sơn hà chứng minh. Vân Phi Dương kém chút té xỉu. Cái này là bái sư, không phải kết bái đó chứ. Đổ nhi, đến lượt ngươi. Tiểu bán tiên đẩy đẩy Vân Phi Dương. Thôi thôi, cứ dựa theo phương thức của hắn. Vân Phi Dương tiện tay cầm một vò rượu không dơ lên cao, nghiêm túc nói. Ta Vân Phi Dương cùng tiểu bán tiên kết làm thầy trò đồng tâm đồng đức cùng chung hoạn nạn, trời đất chứng giám. Tiểu bán tiên giơ lên vò rượu, cười nói. Đổ nhi ngoan, đến uống. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 1227 đan đấu mở ra đặc thù đối đãi. Uống rượu xong, Vân Phi Dương cùng tiểu bán tiên thành sư đồ, nói thật, bái sư giống như kết bái này thực sự kỳ hoa. Đổ nhi ngoan. Tiểu bán tiên nói. Sau đó không lâu Thượng Càn Đan Cung sẽ tổ chức đan đấu, nhất định phải giết vào trước 10. Vân Phi Dương nói. Ta cảm thấy cùng sư tôn tu luyện đan đạo trọng yếu hơn. Hắn đến Thượng Càn Thành tham gia đan đấu, mục đích chân chính là muốn đi vào Thượng Càn Đan Cung tu luyện đan đạo. Bây giờ có thập nhị phẩm đan đế, tham gia đan đấu không có bất kỳ ý tứ gì, không bằng trực tiếp bắt đầu tu luyện. Không vội. Tiểu bán tiên nói. Đợi ngươi thu được danh ngạch tiến vào Thượng Càn Đan Cung, vi sư sẽ dạy ngươi. Vân Phi Dương kinh ngạc nói. Sư tôn không phải là người Thượng Càn Đan Cung đó chứ? Tiểu bán tiên cũng ngạc nhiên, nói. Ta nhớ ta vừa rồi nói với ngươi, ngươi quên nhanh như vậy sao? Giác! Vân Phi Dương ngốc trệ. Hắn cố gắng nhớ lại, càng nghĩ Thủy Chung cảm thấy, lão nhân này chưa nói hắn là người Thượng Càn Đan Cung a. Ai? Tiểu bán tiên vỗ vỗ bả vai Vân Phi Dương, nói. Không nghĩ tới đầu óc tên đồ nhi này không dùng được. Vi sư xưng tiểu bán tiên trưởng lão Thượng Càn Đan Cung, nhớ kỹ đừng có quên. Vân Phi Dương kém chút thổ huyết. Cái gì gọi là nhớ kỹ đừng có quên, lúc trước ngươi căn bản không có nói nha. Lão nhân này xem ra đã uống nhiều. Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu, lại cười đáp. Nhớ kỹ. Tiểu bán tiên ngáp một cái, nói. Đồ nhi, vi sư về Thượng Càn Đan Cung đợi ngươi, chớ có khiến ta thất vọng. Vừa dứt lời, người biến mất. Vậy là đi. Vân Phi Dương lắc đầu, nhưng vẫn thật thoải mái, dù sao, học được một thân pháp biến hóa khó lường, còn thêm một sư tôn thập nhị phẩm đan đế. Giác. Đột nhiên, thần sắc hắn ngốc trệ. Bởi vì tiểu bán tiên rời đi lại lỡ làm rớt một đống huy chương, phía trên đều khắc chữ 12 lấp lóe ánh vàng. Vân Phi Dương nhèo mắt, xoát. Phất tay nắm một kim sắc huy chương vào tay, ngón tay nhẹ nhàng chạm, phấn vàng bên ngoài liền chóc ra. Đây là giả. Phù phù. Vân Phi Dương ngã trên mặt đất, miệng sùi bọt mép nói. Lão đầu kia, mưu kế thật sâu. Huy chương thập nhị phẩm đan đế là giả, trên thân còn có rất nhiều, có thể ném ra chơi. Vân Phi Dương không rõ chân tướng bị lừa gạt, nếu không tuyệt sẽ không ngu ngốc bái sư. Lão đầu nói là trưởng lão Thượng Càn Đan Cung, sẽ không giả đó chứ. Vân Phi Dương thầm nghĩ, kệ. Hắn lắc đầu nói, học một thân pháp thần kỳ. Mình cũng không thiệt thòi. Vân Phi Dương về khách sạn, một bên dựa vào Phi Dương Đại Lục tu luyện đan đạo, lĩnh hội túy ảnh bộ, một bên yên lặng chờ đan đấu bắt đầu. Còn về tiểu bán tiên, rất nhanh ném ra sau ấp. Mùng 8, ngày tốt. Thượng Càn Thành tọa lạc ở phía Bắc, Thượng Càn Đan Cung chiếm diện tích cực lớn, vô số người trẻ tuổi đến, hoặc kích động hoặc tâm thần bất định. Thượng Càn Đan Cung tổ chức đan đấu cùng loại khảo hạch võ đạo ở ngoài giới, bọn họ cần phải dùng thực lực chứng minh mình tiến vào tông môn thu được càng nhiều tư nguyên. Không nói vạn năm trước, chỉ nói sau khi sống lại. Vân Phi Dương trải qua Đông Lăng học phủ khảo hạch, xông qua Long Môn. Có thể nói kinh nghiệm phong phú. Đứng trong đám người, tâm cảnh hắn không kích động cũng không bất định. Rất hứng thú đánh giá bốn phía. Rất hiển nhiên, đang tìm mỹ nữ. Đáng tiếc, tìm nửa ngày ánh mắt rơi trên thân Thu Y Thủy bên cạnh, lắc đầu thầm nghĩ. Vẫn là đại trưởng lão xinh đẹp nhất. Hắn là Vân Phi Dương. Các thiếu niên lo lắng chờ đợi cũng phát hiện Vân Phi Dương thấp giọng thầm nói con ngươi lấp lóe vẻ hâm mộ. Nhất phẩm đan vương. Nắm giữ tiên thiên chân hỏa. nếu như không có ngoài ý muốn, nhất định có thể thu được thứ hạng rất tốt, tiến vào Thượng Càn Đan Cung. Đương nhiên, không phải tất cả mọi người hâm mộ Vân Phi Dương, bên trong có mấy thiếu niên lại cười nhạt một tiếng. Bàn về hỏa diễm, bọn họ tự nhận không mạnh như Vân Phi Dương, nhưng bàn về tiên phú và cấp bậc đan đạo lại cao hơn hắn, đan đấu bắt đầu, nhất định nhẹ nhóm hạ hắn, được Thượng Càn Đan Cung ưu ái. Vân Phi Dương nổi danh toàn thành, không chỉ để rất nhiều người sùng bái, cũng làm cho rất nhiều người khó chịu. Phi Dương, trong vạn người dự thi có không ít đan vương. Thu Thủy nói, bọn họ là trở ngại lớn nhất của ngươi khi tiến vào Thượng Càn Đan Cung. Căn cứ quy định, chỉ có đan giả bài danh 10 vị trí đầu mới có tư cách tiến vào Thượng Càn Đan Cung. Người dự thi đan đấu giới này chí ít có 100 người đạt tới đan vương, cướp đoạt 10 danh ngạch khẳng định vô cùng thảm liệt. Không có việc gì. Vân Phi Dương cười nói. Thu Thủy không nói nữa, vừa rồi chỉ thuận mồm nhắc nhở một chút, nàng rất có lòng tin, dù sao, mọi người chỉ biết hắn có tiên thiên chân hỏa, lại không biết còn có tử liên nghiệp hỏa. Vân Huynh. Đột nhiên thanh âm từ phía sau truyền đến. Vân Phi Dương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Phượng Minh đi tới, mặt mang mỉm cười, nói. Đã lâu. Là ngươi. Vân Phi Dương xa cách. Phượng Minh nhiệt tình mà bị hờ hững, lại vẫn đi tới, vuốt mông ngựa nói. Lấy thực lực Vân Huyên tiến vào Thượng Càn Đan Cung, đơn giản tiểu để ở chỗ này chúc mừng trước. Đưa tay không đánh người, mặt tươi cười. Vân Phi Dương chắp tay một cái, nói. Tạ. Phượng Minh còn muốn tiếp tục nịnh nọt. Vào lúc này tiếng chuông trầm đục vang lên, đại môn Thượng Càn Đan Cung đóng chặt bị đẩy ra, khói bụi bay ra, mang theo mùi thuốc nồng nặc. Vân Huyên, đan đấu sẽ bắt đầu. Ta không mù. Phượng Minh ngượng ngùng cười một tiếng. Người dự thi nhanh chóng tiến vào. Thanh âm hùng hậu từ trong cung truyền đến. 10.000 đan giả tham gia đan đấu giống như thủy triều tràn vào Thượng Càn Đan Cung. Vân Phi Dương đi vào. Bên ngoài Thượng Càn Đan Cung. Bên trong Thượng Càn Đan Cung. Quả thực là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Bên trong không đường, không kiến trúc, phóng tầm mắt nhìn khắp là một bãi cỏ trống trải, trong không khí ngưng tụ mùi thuốc nhàn nhạt. Nơi xa có hồ nước, từng gian phòng trúc thanh nhã đối diện hồ nước cho người ta một loại cảm giác thế ngoại đào nguyên. Cũng không tệ lắm. Vân Phi Dương nói. Ông! Đột nhiên, phía trước lưu quang lấp lói tựa như phát động một loại trận pháp nào đó, một đài cao chừng ngàn trượng hiện ra. Phía trên có rất nhiều đan đài xếp song song, phía trước nhất có một vị trí lồi ra, vô cùng dễ thấy. Mấy lão giả mặt trường bào uy nghiêm đứng, một người bên trong nói. Người dự thi tìm kiếm vị trí mình ngồi xuống, sau nửa canh giờ tiến hành đan đấu. Xoát, xoát. Rất nhiều thiếu niên bước nhanh trèo lên đài cao tìm kiếm chỗ ngồi, còn về phía chỗ ngồi trước nhất kia khẳng định không ứng cử viên. Dù sao quá đột xuất, nhất định là thiên tài đan đạo thực lực lớn nhất. Mới có tư cách ở chỗ này luyện đan. Vân Phi Dương đi tới, nhưng vừa mới lên đài, trưởng lão lại chỉ đan vị phía trước nhất, nói. Ngươi ở chỗ này luyện đan. Vân Phi Dương bản năng nhìn về phía hai bên, xác định không ai, lúc này mới chỉ mình, mờ mịt nói. Ta. Không sai. Trưởng lão nói. Vân Phi Dương nhún nhún vai, cười nói. Cái này đúng là đặc thù đối đãi nha. Siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt phong chương 1228, ngươi chính là Huyền Cửu Trọng. Vị trí bắt mắt nhất chính là đan vị phía trước lẻ loi trơ trọi. Dù sao các vị trí khác đều thành hàng, duy chỉ có nơi đó chỉ có một cái, rất có khí thế tướng quân xuất lính vạn đại quân. Tốt. Vân Phi Dương cũng không khách khí, đi đến phía trước tiêu sái ngồi xuống trước mắt bao người. Tên này, rất nhiều đan vương âm thầm khó chịu. Nhiều đan vương dự thi như vậy, chỉ có một vị trí nổi bật nhất, hết lần này tới lần khác lại bị tên này chiếm cứ, có cảm giác bị xem thường. Bất quá, Thượng Càn Đan Cung đã an bài như vậy chắc hẳn cũng vì nghe nói sự tích Vân Phi Dương, hẳn vô cùng xem trọng. Hừ, chờ ta lấy đan thuật đánh bại người này, Thượng Càn Đan Cung sẽ minh bạch người nào mới có giá trị bồi dưỡng. Một đan giả nói thầm. Người này tên Tiếu Ngạn, nhị phẩm đan vương, nắm giữ địa giai cao phẩm hỏa diễm. Còn rất nhiều người dự thi tự xưng đan đạo thiên tài, đều đang ngó chừng Vân Phi Dương như cái đinh trong mắt. Cử động lần này của Thượng Càn Đan Cung tựa như cố ý bốc lên tâm tình bọn họ, tạo áp lực cho ta. Vân Phi Dương nghĩ. Nói thật, đổi lại người khác, lẻ loi đứng tại vị trí trên vạn người, tâm cảnh khẳng định sẽ có ảnh hưởng. Nhưng Vân Phi Dương trải qua mưa to gió lớn, lòng lại yên tĩnh như nước, căn bản không quan tâm đối với sự ghen ghét đến từ rất nhiều đan đạo thiên tài. Đan giả, chú trọng tâm tính. Nếu tại vị trí cao nhất, có chút mất cân bằng sẽ ảnh hưởng luyện đan. Trong đại điện Thượng Càn Đan Cung, một trưởng lão lên tiếng. Thái trưởng lão cố ý an bài Vân Phi Dương hàng trước nhất, hẳn đang khảo nghiệm hắn. Có người nói. Không khó nghe ra, Vân Phi Dương suy đoán đúng, bị an hàng trước nhất là cố ý nhưng hắn nghĩ không ra là do Tiểu Bán Tiên an bài. Vân Phi Dương này giống như không khẩn trương, xem ra tâm tính rất vững vàng. Trưởng lão nói. Các trưởng lão khác gật đầu, trong ánh mắt nhìn về phía Vân Phi Dương lại nhiều thêm mấy phần thưởng thức. Diêm Tam Tỉnh ngồi trên thủ vị nói. Ổn hay không chỉ khi bắt đầu luyện đan mới có thể thấy. Sau nửa canh giờ, vạn người dự thi lựa chọn vị trí của mình, hoặc kích động, hoặc tâm thần bất định chờ đợi, thân nhân dưới đài cao cũng rất khẩn trương. Thu Y Thủy bình tĩnh, âm thầm suy đoán. Tên này có thể vận dụng Tử Liên Nghiệp Hỏa hay không? Không dám nghĩ. Nếu như tên này triệu hoán hỏa diễm áp đảo thiên giai ra sẽ dẫn phát oanh động cấp bậc gì? Ông! Đột nhiên tiếng chuông lại vang lên. Trưởng lão phụ trách đan đấu quát. Đan đấu giới này, đan phương đan dược cần luyện đã ở trên bàn, các ngươi có thời gian một khắc đồng hồ ghi nhớ. Lời vừa nói ra, vạn người dự thi cấp tốc cầm lên đan phương trên bàn, bắt đầu lặng yên ghi nhớ. Vân Phi Dương cũng mở ra, nhưng lại cười một tiếng bởi vì luyện chế đan dược chỉ là địa giai sơ phẩm, lấy thực lực đan vương của hắn, luyện chế phàm đan như thế, có thể nói dễ như trở bàn tay, không hề khó khăn. Một khắc đồng hồ sau, trưởng lão nói, trong vòng một canh giờ, người luyện chế ra đan dược phẩm chất phổ thông trở lên thông qua vòng thứ nhất, nếu không đào thải. Rất nhiều thiếu niên mếu máo. Bình thường tới tham gia đan đấu, thực lực đan đạo thấp nhất cũng là thập phẩm đan sư trở lên, luyện chế đan dược địa giai, không vấn đề gì. Nhưng một canh giờ hoàn thành quá ngắn, quá khó khăn. Xong. Vòng thứ nhất đều không qua được. Rất nhiều đan sư tuyệt vọng. Cũng không ít đan giả lộ ra mỉm cười tự tin, hiển nhiên một canh giờ luyện chế ra đan dược không khó khăn. Trưởng lão nói rõ quy tắc hô. Đan đấu, hiện tại mở. Thanh âm im mặt bởi vì ở bầu trời nơi xa xuất hiện vài đạo lưu quang cực tốc bay tới, lộ ra một cỗ khí tức rất mạnh. Hả? Vân Phi Dương hơi hơi hoảng hốt, quay người nhìn lại, thầm nghĩ. Nhiều thiên tôn như vậy. Tiểu Bán Tiên nằm trên đỉnh phòng trúc phía xa hớp một ngụm rượu, khó hiểu nói. Vì sao bọn họ tới đây? Diêm Tam Tỉnh cùng tất cả trưởng lão cũng phát hiện ánh sáng cực tốc bay đến, thần sắc hoảng hốt. Xoát, xoát. Trong chớp mắt, sáu đạo lưu quang bay đến treo trên không Thượng Càn Đan Cung, đợi ánh sáng tán đi, hiển lộ ra sáu võ giả mặc trang phục nạm vàng. Cầm đầu là một người trẻ tuổi phong độ nhẹ nhàng. Hắn trắng nõn, khóe môi nhích lên mỉm cười bộc lộ ra một khí chất ôn tồn lễ độ. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày. thực lực năm võ giả đều tại thiên tôn hậu kỳ, cảnh giới người trẻ tuổi lại khó có thể nhìn thấu. Năm thiên tôn hậu kỳ đứng phía sau nhìn như thủ hạ, thân phận người này không tầm thường. Vân Phi Dương thầm nói. Một thanh niên cùng năm thiên tôn xuất hiện, tuy liếm khí tức nhưng cũng làm cho người dự thi ở hiện trường cảm thấy rất áp lực. Nhưng Thu Y Thủy đứng trong đám người, lại hơi hơi cúi đầu xuống, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, bên trong lấp lóe hận ý nồng đậm. Xoát! Đột nhiên, Diêm Tam tỉnh bay ra đại điện, hướng người trẻ tuổi chắp tay nói. Huyền công tử, vì sao rảnh đến thượng càn đan cung ta? Huyền công tử! Đám người trợn to hai mắt, tiếp theo hiện ra vẻ sùng bái nóng rực. Tại dược giới, rất nhiều người khả năng chưa nghe nói qua thượng càn đan cung, lại nghe nói qua Huyền công tử, bởi vì người này là thủ tịch đại đệ tử siêu nhất lưu tông môn thần đan minh, nắm giữ hỗn độn hỏa áp đảo thiên giai. Là Huyền công tử. Trời ạ, ta đang nằm mơ sao? Rất nhiều đan giả kích động nhìn về phía người trẻ tuổi, hai tay run rẩy, rất nhiều nữ hài kích động đến bất tỉnh. Huyền công tử. Vân Phi Dương khẽ giật mình, vội vàng nhìn về phía Thu Y Thủy, đã thấy nàng cúi đầu, hai tay nắm chặt, móng tay đâm vào trong thịt, máu tươi chảy ra, con ngươi lấp lóe hận ý nồng đậm. Hiểu rõ. Ngẩng đầu nhìn về phía người trẻ tuổi ôn tồn lễ độ kia, Vân Phi Dương nói thầm. Nguyên lai, hắn là đệ nhất thiên tài đan vũ dược giới, Huyền Cửu Trọng. Huyền Cửu Trọng nho nhã lễ độ đáp. Diêm cung chủ, vãn bối phụng mệnh minh chủ tiến về lĩnh dược sơn mạch hái thuốc, vừa vặn đi ngang qua. Diêm Tam tỉnh khó chịu. Đã đi lĩnh dược sơn mạch thì nên lặng yên không một tiếng động lách qua thượng càn thành, hết lần này tới lần khác mang năm tên thiên tôn bay qua tông môn ta, đây là phách lối cỡ nào. Tuy khó chịu, nhưng vẫn cười nói. Cung ta vừa vặn cử hành đan đấu. Sự vụ bận rộn, không lưu Huyền công tử làm khách. Huyền Cửu Trọng nói. Đợi vãn bối hái thuốc xong chắc chắn đến thượng càn đan cung một lần. Này người nói chuyện vừa vặn, rất có phong phạm đại đệ tử siêu nhất lưu tông môn, nhưng trong mắt Vân Phi Dương quả thực dối trá đến cực hạn. Diêm Tam tỉnh nói. Vậy yên lặng chờ Huyền công tử đến thượng càn đan cung làm khách. Huyền Cửu Trọng chắp tay nói. Diêm cung chủ cáo từ. Nói rồi ra hiệu cho năm thủ hạ rời đi. Chậm đã. Đột nhiên, phía dưới truyền đến thanh âm, Huyền Cửu Trọng muốn ly khai nao nao, tiếp theo cúi đầu nhìn lại. Vân Phi Dương ngồi trên đan đài, bắt chéo hai chân, nói. Ngươi chính là Huyền Cửu Trọng. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 1229 khiêu khích. Ngươi chính là Huyền Cửu Trọng. Mấy chữ cực kỳ vang dội truyền khắp thượng càn đan cung khiến cho mọi người giật mình. Tên này dám gọi thẳng đại danh Huyền công tử mà còn bắt chéo hai chân. Quá phách lối. Trong tâm lý thế hệ trẻ dược giới, Huyền Cửu Trọng là đan đạo thiên tài, là cao không thể chạm, chỉ có thể nhìn lên. Không thể khinh nhờn. Khả năng cũng biết điểm này, cho nên Vân Phi Dương mỉm cười, có ý tứ mỉa mai. Một gia hỏa xảo trá trộm cắp hỏa diễm người khác, có tư cách gì được người sùng bái tôn kính? Diêm Tam tỉnh hơi hơi ngạc nhiên, nghĩ thầm kẻ này can đảm lắm, dám nói chuyện như vậy cùng thủ tịch đại đệ tử thần Đan Minh. Tửu bán tiên hớp một ngụm tửu, nhích miệng cười. Có trò vui nhìn. Tên này. Thu Y Thủy cúi đầu, nhưng trong lòng thì bất đắc dĩ. Quá làm loạn. Nàng không phủ nhận, Vân Phi Dương rất mạnh, nhưng bây giờ, hắn trêu chọc Huyền Cửu Trọng, vô cùng không sáng suốt. Tên Huyền công tử, há ngươi có thể tùy tiện hô. Giữa không trung một thiên tôn quát lạnh. Vân Phi Dương vẫn ngồi trên đan đài trên mặt mỉm cười càng đậm, cười khiến người ta rất không thoải mái. Đáng giận. Thiên tôn phẫn nộ, muốn xuất thủ giáo huấn tiểu bối không biết trời cao đất rộng này. Huyền Cửu Trọng nâng tay lên, ra hiệu hắn không nên vọng động, tiếp theo cười nói. Không sai, ta chính là Huyền Cửu Trọng, các hạ là. Vân Phi Dương lắc lắc đầu nói. Ngươi không có tư cách biết tên của ta. Lời vừa nói ra toàn trường ngây người. Thiên tài đan vũ mạnh nhất dược giới vậy mà không có tư cách biết tên hắn, phách lối cuồng vọng mực nào. Mẹ, tên này chảnh. Không phải có tiên thiên chân hỏa à, so với hỗn độn hỏa thì chả là cái cóc khô gì cả. Rất nhiều người hâm mộ nhìn không được nhìn Vân Phi Dương hầm hầm. Huyền Cửu Trọng trao mày. Mấy thiên tôn bên cạnh lại khó có thể chịu đựng từng cái giận dữ nhìn hầm hầm Vân Phi Dương. Làm sao? Vân Phi Dương nói. Muốn đánh ta. Rất nhiều đan giả triệt để im lặng. Bọn họ chưa thấy qua trước mặt mấy cường giả thiên tôn còn có thể lớn lối như thế. Không. Đây không phải phách lối, đây là tìm đường chết. Vậy đúng, nếu Vân Phi Dương không tìm đường chết cũng không phải là chiến thần thần giới, cũng không phải là tôn chủ cuồng tung. Vân Phi Dương vẫy tay, nói. Muốn đánh ta cứ tới đây. Khóe miệng Diêm Tam tỉnh co giật. Nghĩ thầm đầu óc tiểu tử này có phải có vấn đề. Tiểu bán tiên nhìn bộ dáng Vân Phi Dương hung hăng càn quấy, nụ cười trên mặt càng đậm. Vân Phi Dương khiêu khích như vậy, mấy thiên tôn giữa không trung chỉ cần có tính khí, khẳng định khó có thể chịu đựng. Công tử, ta đi giáo huấn tiểu tử cuồng vọng này một chút. Một thiên tôn sơ kỳ phẫn nộ nói. Nhưng mà, Huyền Cửu Trọng lại khoát khoát tay, nói. Còn có chuyện quan trọng tại thân, không được chậm trễ thời gian. Hắn nhìn về phía Vân Phi Dương cười nói. Bằng hữu còn nhiều thời gian, có lẽ chúng ta còn có thể lại gặp nhau. Diêm cung chủ. Huyền Cửu Trọng chắp tay Diêm Tam tỉnh nói. Vãn bối xin cáo từ trước. Xoát. Vừa dứt lời, người bay đi, năm thiên tôn hận hận chừng Vân Phi Dương một cái, tiếp theo đuổi theo. Huyền công tử quả nhiên rộng lượng. Nếu như đổi thành ta, khẳng định tháo tiểu tử này thành tám khối. Bọn người Huyền Cửu Trọng đi, đan giả ở hiện trường xì xào bàn tán, bội phục Huyền Cửu Trọng vạn phần. Đương nhiên, vẫn dùng ánh mắt đần độn chừng Vân Phi Dương. Tiểu tử, ngươi xem như may mắn, Huyền công tử trạch tâm nhân hậu, đổi lại người khác, hiện tại đã chết không có chỗ chôn. Không nhìn mọi người đối xử lạnh nhạt, Vân Phi Dương nâng cằm, nói thầm. Ta khiêu khích như vậy, vẫn có thể nhìn, người này không đơn giản. Lấy thực lực Vân Phi Dương bây giờ, không sợ bất kỳ thiên tôn gì, cho dù năm người cùng lên cho nên mới dám khiêu khích Huyền Cửu Trọng. Mục đích là đang thử thăm dò. Nhưng Huyền Cửu Trọng này vẫn thờ khi đối mặt khiêu khích ư, lại làm cho Vân Phi Dương bất ngờ. Một thiên tài mạnh nhất dược giới. Trước mắt bao người bị khiêu khích mỉa mai, còn có thể bảo trì bình tĩnh, còn có thể mỉm cười, hoặc đần độn, hoặc tâm cơ rất sâu. Huyền Cửu Trọng hiển nhiên không phải đần độn. Cho nên nói cách khác, tâm cơ hắn rất sâu, giỏi về ẩn nhẫn, người như thế mới đáng sợ nhất. Vân Phi Dương nói. Khi dễ dàng thiên tài này có vui thú, mới thú vị. Công tử, vì cái gì không cho ta ra tay giết tiểu tử kia? Thượng Càn Đan Cung ngoài ngàn dặm một thủ hạ thiên tôn khó chịu nói. Nếu như không phải Huyền Cửu Trọng ngăn cản, lúc ấy hắn đã sớm lao xuống, mạt sát tiểu tử đáng giận kia. Giết hắn dễ như trở bàn tay. Huyền Cửu Trọng nói. Nhưng không thể động thủ tại Thượng Càn Đan Cung, nếu không sẽ kinh động tiểu bán tiên. Nói đến tiểu bán tiên, sắc mặt mấy thiên tôn đột biến, rốt cuộc minh bạch vì sao công tử nhường nhịn. Hừ! Có người khó chịu nói. Thượng Càn Đan Cung nếu không có tiểu bán tiên, thần đan minh ta tùy tiện trà đạp. Huyền Cửu Trọng thản nhiên nói. Tiểu tử kia đã được an trí tại phía trước nhất, chắc hẳn có phần được Thượng Càn Đan Cung coi trọng, dựa theo quy định tông môn này, đan giả mới nhập môn, sau 3 tháng sẽ tiến vào đan đế cốc. Một thiên tôn nói. ý công tử là giết tiểu tử kia tại đan đế cốc. Huyền Cửu trọng nói. Nhục ta, há có thể sống? Hiểu rõ. Một thiên tôn chủ động xin giết giặc nói. Ta hiện tại đi đan đế cốc, chờ tiểu tử kia xuất hiện. Huyền Cửu trọng thản nhiên nói. Không được bại lộ thân phận. Hiểu rõ. Thiên tôn thi triển thân pháp hướng về đan đế cốc. Huyền Cửu trọng hơi hơi suy nghĩ, nói. Tiến Phong, ngươi cũng đi đi. Thiên tôn tên Tiến Phong khẽ giật mình. Công tử đối phó một tiểu gia hỏa miệng còn hôi sữa, lý thượng đã đủ. Huyền Cửu trọng lắc đầu. Ta luôn cảm giác tiểu tử kia không đơn giản, hai người các ngươi cùng đi ta mới yên tâm. Tuân mệnh. Tiến Phong đuổi theo. Ba thiên tôn khác lắc đầu, công tử cẩn thận phái ra hai thiên tôn thật cho tiểu tử kia mặt mũi. Huyền Cửu trọng nói. Chúng ta đi thôi. Thượng Càn Đan Cung. Sau khi trưởng lão tuyên bố, đan đấu chính thức bắt đầu. Người dự thi nhìn về phía Vân Phi Dương trong ánh mắt không hâm mộ, ngược lại nhiều mấy phần cầu thị. Trong đại điện, mấy trưởng lão cũng bất mãn Vân Phi Dương vừa rồi phách lối, giờ phút này đang nghị luận. Cung chủ tiểu tử này thật ngông cuồng, nếu như vào Thượng Càn Đan Cung ta, sợ cũng khó có thể an phận. Tuy Huyền Cửu trọng rất có phong độ rời đi, có lẽ đã nhớ kỹ hắn, nếu như biết được kẻ này vào tông ta, không chừng sẽ có phiền phức. Mấy trưởng lão lo lắng, Diêm Tam Tỉnh cũng xoắn suýt trao mày suy tư. Hô! Đột nhiên, một cỗ sóng lửa nóng rực từ ngoại giới vọt tới cường độ, khiến cho đám người trong điện khẽ giật mình. Xoát xoát! Bọn họ nhìn lại, chỉ thấy Vân Phi Dương thủ tại đan đài, đã gọi hỏa diễm ra. Cái này, tất cả trưởng lão cả kinh hô. Địa hỏa, siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1230 song hỏa đan giả. Vân Phi Dương khiêu khích Huyền Cửu trọng, tuy rất nhiều người dự thi khó chịu, nhưng vẫn chăm chú nhìn hắn. Dù sao, người này có tiên thiên chân hỏa, hỏa diễm thiên giai cao phẩm như thế, khó gặp ở dược giới. Vân Phi Dương ở tại trước nhất không nhìn mọi người, tiện tay vung lên triệu hoán hỏa diễm ra. Hô! Hỏa diễm bay ra bao phủ đan lô, nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt kéo lên. Khi mọi người thấy rõ hỏa diễm, thần sắc lại ngốc trệ, bởi vì Vân Phi Dương triệu hoán hỏa diễm không phải tiên thiên chân hỏa, mà là địa hỏa. Tuy ngọn lửa này không bằng tiên thiên chân hỏa trong bảng hỏa diễm tại dược giới nhưng cũng là địa giai cao phẩm. Cho nên, Vân Phi Dương lấy ra hỏa diễm cao tầng Thượng Càn Đan Cung cùng rất nhiều người dự thi giật mình. Bọn họ giật mình vì tên này có hai loại hỏa diễm. Võ giả đa hệ, nhìn mãi quen mắt, nhưng đồng thời nắm giữ hai loại hỏa thuộc tính thì vô cùng ít ỏi. Huống chi, một cái thiên giai cao phẩm, một cái địa giai cao phẩm. Diêm Tam Tỉnh cả kinh nói. Tiểu tử này lại là song hỏa đan giả. Ánh mắt các trưởng lão khác lấp lóe vẻ khó tin. Ha ha ha. Tiểu bán tiên cười to. Tên đồ nhi này quả nhiên thu không sai. Nếu nói kinh hãi nhất, vẫn phải là Thu Y Thủy, dù sao. Nữ nhân này biết Vân Phi Dương có tiên thiên chân hỏa và tử liên nghiệp hỏa. Còn địa hỏa là lần đầu tiên nhìn thấy. Vân Phi Dương lấy ra địa hỏa, Thu Y Thủy che miệng, khó tin nói. Hắn lại còn loại hỏa diễm thứ ba. Song hỏa đan giả, tuy ít, nhưng cũng có xuất hiện ở dược giới tỷ như Thu Y Thủy, thân kiêm hỗn độn hỏa và thiên địa hỏa. Đồng thời ngưng tụ ba loại lại chưa bao giờ thấy. Vân Phi Dương phất tay thuần thục đầu nhập đan dược, mỗi động tác, mỗi trình tự đều không thể bắt bẻ, đều mây bay nước chảy. Những đan vương tự xưng bất phàm kia xấu hổ không thôi. Tiếu Ngạn lúc trước tràn đầy tự tin càng nắm chặt song quyền. Dù không cam lòng cũng không thể phủ nhận kỹ thuật luyện đan của tên này thành thạo hơn mình. Vân Phi Dương luyện đan tất nhiên đạt tới cấp độ cực cao, Diêm Tam Tỉnh cùng mấy trưởng lão cũng gật đầu tán thưởng, thậm chí đã phán đoán kẻ này thông qua vòng thứ nhất, không chút huyền niệm. Đinh đinh đinh. Đột nhiên tiếng vang thanh thúy truyền đến kèm theo từng trận mùi thuốc. Tất cả trưởng lão ngốc trệ. Đan thành. Đúng thế. Địa giai đan dược, luyện chế thành. Vân Phi Dương thu hồi địa hỏa, tiện tay vung lên, từng khỏa đan dược bay ra từ trong lò đan. Mãn đan ra lò. Mỗi một khỏa đều có phẩm chất hoàn mỹ. Xoát. Diêm Tam Tỉnh trực tiếp đứng lên, trong ánh mắt bộc lộ vẻ chấn kinh, mấy trưởng lão khác cũng bị rung động. Luyện chế đan dược địa giai sơ phẩm, mãn đan phẩm chất hoàn mỹ, rất nhiều đan vương đều có thể làm được. Nhưng thời gian ngắn như vậy làm được điểm ấy gần như không có khả năng, bởi vì khảo nghiệm là độ phù hợp đan giả với hỏa diễm cùng trưởng khống linh hồn cường hãn. Nhưng một nhất phẩm đan vương dùng địa hỏa làm được, thực khó mà tin. Cung chủ, tiểu tử này có chút đáng sợ. Một trưởng lão đưa ra ý kiến. Hắn đến cùng làm sao làm được? Một trưởng lão khác vẫn khiếp sợ hỏi lại. Diêm Tam Tỉnh nói, kẻ này tất phải thu. Lúc trước hắn xoắn suýt, nếu để cho Vân Phi Dương tiến vào Thượng Càn Đan Cung, sợ rằng sẽ đắc tội thần Đan Minh. Nhưng bây giờ, cái phần lo lắng kia đã triệt để không còn, bởi vì Vân Phi Dương biểu hiện có thể dùng từ kinh diễm để hình dung thiên tài đan đạo như thế, dù đắc tội thần Đan Minh cũng đáng. Không thể nói Diêm Tam Tỉnh hiện thực, chỉ có thể nói Vân Phi Dương dùng thực lực chứng minh giá trị của mình. Vân Phi Dương luyện chế ra đan dược địa giai trong thời gian cực ngắn, có thể nói ký kinh tứ tỏa. Phải biết, lúc hắn triệu hoán hỏa diễm bắt đầu luyện đan, rất nhiều đan vương còn đang điều chỉnh lý dược tài thần tốc như thế, lại là mãn đan, phẩm chất hoàn mỹ để người dự thi tuyệt vọng. Còn tốt, chỉ là vòng thứ nhất, còn có thời gian quy định, nếu như so thời gian luyện chế thành mới thông qua còn lại thì đào thải, mình há không bị mưu sát. Tên này thật đáng sợ. May mắn có 10 danh ngạch, nếu không, lần này tới tham gia đan đạo chỉ có thể biến thành vật làm nền. Rất nhiều người dự thi khiếp sợ cố gắng bình phục tâm cảnh, bắt đầu tiến hành luyện đan. Nhưng thấy Vân Phi Dương biểu hiện yêu nghiệt để tâm cảnh rất nhiều người dự thi bất an đến mức, một lúc lâu sau chỉ có hơn 2.000 người thuận lợi luyện thành, còn lại đều thất bại. 10.000 người đào thải 8.000. Cái tỷ lệ này tuyệt đối là thấp nhất trong các kỳ đan đấu. Cung chủ, Vân Phi Dương biểu hiện quá mạnh, làm tâm cảnh các đan giả khác bất ổn. Một trưởng lão nói. Diêm Tam Tỉnh nói, cùng tiểu tử kia tham gia đan đấu tức là bất hạnh cũng là may mắn của họ. Cái gọi là bất hạnh là bị đả kích gấp đôi, cái gọi là may mắn là ý thức được mình không đủ. Nếu như đan giả bị đào thải có thể từ đó học được giáo huấn, ổn định tâm tính, khổ tâm nghiên cứu đan đạo, có lẽ sẽ tăng lên rất nhiều. Vòng thứ nhất kết thúc, Vân Phi Dương thần tốc luyện đan. Không hề nghi ngờ ổn thỏa hạng một. Hơi chút nghỉ ngơi. Vòng thứ hai bắt đầu. Cùng lần trước giống nhau, vòng này vẫn quy định thời gian, luyện chế ra đan dược đặc biệt, bất quá, cấp bậc từ địa giai tăng lên tới thiên giai. Hô! Địa hỏa xuất hiện, bao phủ đan lô. Vân Phi Dương mỉm cười thao túng hỏa diễm, một bên đầu nhập dược tài, vẫn phong khinh vân đạm, mây bay nước chảy. 2.000 người dự thi tấn cấp đều không dám nhìn tên kia luyện đan, sợ bị ảnh hưởng tâm tính. Hô! Hô! Rất nhiều người dự thi triệu hoán hỏa diễm đi ra, có hồng hỏa, có lam hỏa, có tử hỏa, trong khoảnh khắc toàn bộ đài cao hiện lên 5 màu. Đương nhiên, bên trong còn có không ít hỏa diễm đáng giá chú ý, tỉ như Phượng Minh Huyền Dương hỏa, tỉ như Tiếu Ngạn Cửu Dương hỏa. Bất quá trước mặt địa hỏa vẫn yếu một bậc, mà loại yếu này là yếu trên thực lực, không phải yếu trên hỏa diễm. Hô! Đột nhiên đài cao, một nam tử mặc hắc bào triệu hoán hỏa diễm của mình ra, đó là một ngọn lửa màu đen, vừa xuất hiện đã phát ra khí tức âm trầm. Đây là Diêm Tam tỉnh cả kinh hô. Hắc ám chi viêm. Hắc ám chi viêm. Hỏa diễm thiên giai sơ phẩm trên bảng hỏa diễm dược giới. Để Diêm Tam tỉnh càng khiếp sợ là thiếu niên hắc bào này lúc trước vận dụng phổ thông hỏa diễm. Nói cách khác, hắn cũng là song hỏa đan giả. Vân Phi Dương cảm nhận được cỗ khí tức âm trầm kia, quay đầu nhìn lại, trùng hợp, hắc bào thiếu niên cũng chuyển ánh mắt tới, khóe miệng hiện ra mỉm cười nhàn nhạt. Sắc mặt thiếu niên tái nhợt, pha tạp mấy phần tà khí, hắn nhẹ nhàng nâng đầu, giơ ngón tay cái lên, sau đó ngã xuống, ý cười trên khóe miệng càng đậm. Đây là khiêu khích. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 1231 hắc bào thiếu niên. Vân Phi Dương lúc trước đối mặt Huyền Cửu Trọng biểu hiện vô cùng cuồng ngạo phách lối. Nhưng hắc bào thiếu niên có hắc ám chi viêm càng phách lối hơn. Vân Phi Dương còn lần đầu tiên bị người khinh bỉ khiêu khích thẳng mặt như thế, thực rất khó chịu. Hắc bào thiếu niên thản nhiên nói. Vân Phi Dương, vòng thứ nhất chỉ làm nóng người, đan đấu chân chính vừa mới bắt đầu. Đương nhiên. Hắn tiếp tục nói. Nếu ngươi vẫn dùng địa hỏa luyện đan cũng sẽ bị ta một mực áp chế. Khi nói chuyện, ném toàn bộ dược tài vào lò đan, ngọn lửa màu đen bỗng nhiên phóng đại, hỏa diễm cường thế bùng phát, khí tức âm trầm càng thêm mãnh liệt. Bành! Người dự thi gần hắc bào thiếu niên bị khí tức âm trầm ăn mòn, tâm thần bất an, cuối cùng nổ lô. Bành bành! Hai người dự thi khác bên cạnh cũng không thể ổn định tâm thần, nổ lô thất bại. Ba người nhìn chằm chằm hắc bào thiếu niên, lại không dám nhiều lời, dù sao đối phương trưởng khống thiên giai hỏa diễm, thân phận tất nhiên bất phàm. Bành bành bành! Trong chớp mắt, lại có mấy người dự thi bị khí tức âm u của hỏa diễm quấy nhiễu mà thất bại. Hắc bào thiếu niên khinh thường nói. Một đám rác rưởi, tâm cảnh còn không ổn định được mà tham gia đan đấu, thực buồn cười. Ngươi! Đám người dự thi phẫn nộ không thôi, lại chỉ có thể cắn răng căm hận đi xuống đài. Người trẻ tuổi thật phách lối. Vân Phi Dương lắc đầu, tiếp theo đặt tâm tư vào việc luyện đan. Khí tức âm u càng mãnh liệt, rất nhiều người dự thi khó có thể chịu đựng, nhao nhao nổ lô thất bại. Vân Phi Dương không động, dù đứng hắc ám chi viêm của hắc bào thiếu niên phát ra khí tức âm trầm cũng khó dao động tâm hắn. Đinh đinh đinh! Đột nhiên, âm thanh đan thành truyền ra, Vân Phi Dương quay đầu nhìn lại thì thấy hắc bào thiếu niên đang đổ đan dược ra. Mãn đan, hoàn mỹ phẩm chất. Trời ạ, tốc độ thật nhanh. Thiên giai đan dược đó, địa giai lúc trước không thể so đâu. Rất nhiều người dự thi và người xem kinh hãi, trình độ rung động còn mãnh liệt lúc vòng trước. Cung chủ, người này cũng không tệ. Trong đại điện, một trưởng lão cho ý kiến. Diêm Tam tỉnh mỉm cười, đầu tiên là Vân Phi Dương, sau lại xuất hiện hắc bào thiếu niên nắm giữ thiên giai sơ phẩm hỏa diễm. Lần đan đấu này thu hoạch tương đối khá. Không được, không được. Tiểu bán tiên đang nằm trên nóc nhà lắc đầu. Kém xa đồ đệ của ta. Hắc bào thiếu niên đổ đan dược ra, nhẹ nhàng nâng đầu, nhìn về phía Vân Phi Dương, lông mi khẽ nhíu, khóe miệng hiện ra mỉm cười. Lại khiêu khích. Đầu óc tên này có bị bệnh không? Vân Phi Dương lắc đầu, chuyên tâm luyện chế đan dược. Nói thật, dùng địa tại luyện chế thiên giai đan dược thật có điểm giật gấu vá vai, cũng may Vân Phi Dương có kinh nghiệm đan đạo cường đại cộng thêm thành thục trưởng khống hỏa diễm. Sau nửa canh giờ, vẫn thuận lợi luyện chế thành, đồng thời lại là mãn đan, mỗi khỏa đều có phẩm chất hoàn mỹ. Theo phẩm chất và số lượng, hắn và hắc bào thiếu niên ngang hàng, nhưng nếu so tốc độ, Vân Phi Dương yếu hơn một mảng lớn. Chỉ cần có thể tấn cấp, tốc độ nhanh chậm không trọng yếu. Địa hỏa luyện đan có tính hạn chế quá lớn, vòng sau phải vận dụng tiên thiên chân hỏa. Vân Phi Dương nói thầm. Vòng thứ hai kết thúc. 2.000 người dự thi thẳng tiến vòng tiếp theo chỉ có 500, số lượng tuy ít, nhưng người tiến vào vòng thứ ba đều là thập nhị phẩm đan sư trở lên. Mà trải qua Vân Phi Dương đả kích vòng thứ nhất cùng hỏa diễm của hắc bào thiếu niên quấy rối vòng thứ hai, tâm cảnh và tâm tính của những người dự thi đều tương đối mạnh. Vòng thứ ba đan đấu, luyện chế thiên giai cao phẩm đan dược thời gian 5 canh giờ, không thể luyện thành trong thời gian quy định luyện sẽ bị đào thải, người luyện ra phế đan cũng bị đào thải. Ánh mắt rất nhiều người dự thi hiện ra vẻ ngưng trọng. Đan đấu đến giai đoạn này mới thật sự là thời điểm khảo nghiệm thực lực, hơi không cẩn thận thì rất có thể sẽ bị đào thải. Vòng thứ ba đan đấu bắt đầu. Trưởng lão quát. Người dự thi sớm đã ghi lại đan phương bắt đầu hành động, hỏa diễm đủ mọi màu sắc lần nữa hiện ra tại hiện trường. Muốn nói nhanh nhất vẫn là hắc bào thiếu niên, hắc ám chi viêm của hắn trong nháy mắt bao phủ đan lô. Khí tức âm trầm điên cuồng khuyết tán. Sắc mặt người dự thi gần đó đột biến, nhưng cũng ổn định tâm thần, một bên chống cự, một bên đưa dược tài vào đan lô. Một đám rác rưởi còn có thể chống đỡ. Hắc bào thiếu niên cười nhạt một tiếng, tiếp theo điên cuồng thôi phát hắc ám chi hỏa. Bành! Không bao lâu, một thập nhị phẩm đan sư khó có thể chống cự, tâm cảnh gặp khó, đan lô nổ vang. Mà người kia phẫn nộ nhìn chằm chằm hắc bào thiếu niên, trách cứ. Ngươi cố ý. Người thất bại không có tư cách nói chuyện, mau mau xéo đi. Hắc bào thiếu niên thản nhiên đáp lời. Đáng giận. Người kia dù không cam lòng cũng chỉ có thể đè ép lửa giận đi xuống. Bành, bành. Cũng không lâu lắm, lại có hai người dự thi bị hắc bào thiếu niên tính quấy rối thất bại kết thúc. Tên này quá phách lối. Hắn cố ý để khí tức âm trầm khuyết tán làm nhiễu người dự thi khác. Người quan chiến dưới đài nhìn không được, lại không thể làm gì, dù sao đan đấu không có quy định, không cho phép lấy hỏa diễm khí tức đi quấy rối người khác. Hô! Nhưng vào lúc này, một đám lửa xuất hiện phía trước nhất, khí tức chí thuần chí nhiệt trong nháy mắt tràn ngập bao phủ khí tức âm trầm. Nó trong nháy mắt bị khu trục, bị ép sợ hãi tại khu vực xung quanh hắc bào thiếu niên hai trượng. Không có khí tức âm trầm lộng hành quấy rối. Rất nhiều người dự thi nhất thời sảng khoái tinh thần cũng nhất trí ngẩng đầu nhìn lại. Bọn họ rất cảm kích Vân Phi Dương triệu hoán hỏa diễm đuổi âm u để cho mình an tâm luyện đan. Cũng rất hâm mộ hỏa diễm tên kia, vô cùng tinh thuần. Phi thường cường thế, hiển nhiên chính là tiên thiên chân hỏa cực hiếm thấy. Đây chính là thiên giai cao phẩm tiên thiên chân hỏa đây sao? Mọi người lần đầu nhìn thấy chân hỏa nháy mắt bị hấp dẫn, sùng bái không thôi. Diêm Tam Tỉnh cũng sợ hãi than. Tiên thiên chân hỏa của tên này đã ngưng luyện đến cấp độ vô cùng tinh thuần. Hắc ám chi viêm đã bị áp chế, căn bản không có cách phản kháng. Một trưởng lão lên tiếng. Sắc mặt hắc bào thiếu niên hơi khó coi, hiển nhiên, khó chịu vì hỏa diễm của mình bị đối phương áp chế gắt gao. Hừ! Hắn lạnh lùng nói. Hỏa diễm ngươi có mạnh, nhưng vẫn phải nhìn xem ai có thể càng nhanh luyện chế ra đan dược. Nói rồi thao túng hắc ám chi hỏa, bắt đầu chuyên tâm luyện đan, một lúc lâu sau thuận lợi thành đan. Thiên giai cao phẩm đan dược, một canh giờ luyện chế thành công tạo nghệ đan đạo của người này mạnh phi thường a. Một trưởng lão cho ý kiến. Diêm Tam Tỉnh gật đầu, lại nhìn về phía Vân Phi Dương, khó hiểu nói. Tên kia lấy ra hỏa diễm, nửa canh giờ không có động thủ luyện đan, đang làm cái gì? Hưu! Hắc bào thiếu niên thu hồi hắc ám chi viêm thản nhiên nói. Tại sao ngươi không luyện đan là biết tốc độ không bằng ta, lựa chọn từ bỏ à? Vân Phi Dương lắc đầu. Hắn nhìn về phía người dự thi xung quanh cười nói. Ta chỉ cho bọn hắn một cơ hội tấn cấp vòng sau, không phải vì ngươi quấy rối mà không cam lòng đào thải. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezit Phong chương 1232 quang minh chi viêm. Hắc bào thiếu niên rất xấu, cố ý đề cao hắc ám chi viêm đến trình độ cực mạnh tràn ngập ra ngoài để thẩm thấu ảnh hưởng tâm thần mọi người. Như thế, rất nhiều người dự thi đều phải một bên tiếp nhận, một bên luyện đan, không thể nghi ngờ sẽ chịu ảnh hưởng lớn. Có thể đi đến vòng thứ ba đều có thực lực nhất định, nếu như bị ngoại lực cố ý quấy nhiễu bi thảm đào thải, rất không công bằng. Cho nên, Vân Phi Dương triệu hồi ra tiên thiên chân hỏa, lấy tinh thuần hỏa diễm tình hóa để kiến tạo một hoàn cảnh thích hợp luyện đan cho bọn họ. Rất nhiều người dự thi hiểu rõ dụng tâm của hắn, cảm kích vạn phần. Nói thật, khổ tu đan đạo nhiều năm, tham gia đan đấu thượng càn đan cung tổ chức cũng vì muốn đạt được thành tích tốt, chứng minh chính mình. Nếu như bình thường giao đấu thua, chẳng trách người khác, nhưng bị ác ý quấy rối thua, khẳng định không cam tâm. Chập chập. Hắc bào thiếu niên cười nói. Ngươi tốt thật đấy. Vân Phi Dương nhún nhún vai, tiếp theo tiện tay vung lên chân hỏa hóa thành lưu quang bao phủ đan lô, cháy hừng hực lên. Hắn muốn luyện đan. Người dự thi khác cũng bắt đầu lần lượt triệu hồi ra hỏa diễm, không có bất kỳ quấy nhiễu nào, tiến hành chuyên chú luyện đan. Đinh đinh đinh. Vẹn vẹn nửa canh giờ, Vân Phi Dương đã luyện chế thành thiên giai cao phẩm đan dược. Không hề nghi ngờ, mãn đan. Hoàn mỹ phẩm chất. Thật nhanh. Mọi người âm thầm chấn kinh. Ánh mắt hắc bào thiếu niên cũng lấp lóe vẻ hoảng hốt. Không nghĩ tới, tên này luyện chế thiên giai cao phẩm đan dược nhanh hơn mình nửa canh giờ. Hừ, nếu như ta có tiên thiên chân hỏa, khẳng định ưu tú hơn hắn. Hắc bào thiếu niên cho rằng Vân Phi Dương có thể luyện đan nhanh như vậy bởi vì có hỏa diễm châu bò. Cung chủ, tiểu tử kia quả thực không tệ, thượng càn đan cung ta không thể bỏ lỡ. Một trưởng lão nói. Diêm Tam tỉnh không đáp. Giờ phút này, hắn đã có quyết đoán, dù đắc tội thần đan minh cũng phải thu Vân Phi Dương này. Lại qua mấy canh giờ, vòng thứ ba đan đấu kết thúc, trong thời gian quy định, luyện chế ra thiên giai đan dược chỉ có 100 người. Người dự thi bi thảm đào thải bất đắc dĩ đi xuống đài, nhưng ánh mắt nhìn về phía Vân Phi Dương vẫn có cảm kích. Nếu như không phải nam nhân này lấy hỏa diễm cường hãn tịnh hóa khí tức âm trầm, chỉ sợ ngay cả cơ hội luyện đan mình cũng không có. Từ vạn người đến 100 người. Tỷ lệ đào thải phi thường cao. Nhưng vòng thứ tư mới thật sự là khảo nghiệm, bởi vì người dự thi lưu lại phải luyện chế nhất phẩm chân đan, thời gian là 5 ngày. 5 ngày luyện chế ra nhất phẩm chân đan, độ khó này quá lớn. Biết được quy tắc, rất nhiều người dự thi lo lắng. Người dự thi bước vào đan vương cũng khẽ nhíu mày, hiển nhiên thời gian này luyện chế nhất phẩm chân đan có chút khó khăn. Vòng thứ tư là đan đấu sau cùng, theo thời gian và chất lượng đan dược để chọn ra toi 10 người tiến vào thượng càn đan cung. Trưởng lão tuyên bố. Lời vừa nói ra, những người dự thi đang sầu muộn chấn chỉnh lại 12 phần tinh thần. Hưu hưu. Trưởng lão vung tay lên, 100 đan phương bay tới, rơi vào trên bàn. Đây là đan phương đan đấu lần này. Rất nhiều người dự thi vội vàng mở ra, thấy rõ trên đó viết hoán linh chân đan, một bộ phận người buông lỏng một hơi. Còn tốt, chỉ là chân đan nhất phẩm bình thường nhất, dược tài cũng mới đến 100 loại, 5 ngày chắc có thể. Rất nhiều đan vương có tự tin, mà bên trong có cả Phượng Minh và Tiếu Ngạn. Vân Phi Dương thì cười nhạt một tiếng, hoán linh chân đan là hắn nhất phẩm chân đan đầu tiên hắn tiếp xúc. Đã sớm thuộc lầu. Đan đấu bắt đầu. Trưởng lão hô to một tiếng, đan đấu cuối cùng bắt đầu, nhưng rất nhiều người dự thi cũng không có nóng lòng luyện đan. Bọn họ đang đợi hắc bào thiếu niên, bởi vì ai cũng không dám xác định tiểu tử này có thể âm người hay không. Để bọn hắn thất vọng. Hắc bào thiếu niên cũng không có phóng xuất ra hắc ám chi viêm mà nhìn về phía Vân Phi Dương, nói. muốn so tài một chút xem ai nhanh thành đan hơn không? Vân Phi Dương cười nói. Không hứng thú. Hắc Bảo thiếu niên âm u cười một tiếng. Ngươi sợ? Vân Phi Dương lắc đầu. Ta chỉ cảm thấy đơn thuần giao đấu rất không có ý nghĩa, nếu như thêm điều kiện hoặc đánh cược sẽ càng thú vị. Điều kiện đánh cược? Hắc Bảo thiếu niên cười nói. Ngươi muốn chơi thế nào? Vân Phi Dương nói. Ai thua, người đó thần phục làm người hầu người thắng. Tốt. Hắc Bảo thiếu niên nói. Cứ quyết định như vậy. Vân Phi Dương cười nói. Xem ra, ngươi vẫn rất có tự tin, cũng được, ngày hôm nay lão tử để ngươi biết, chính mình nhỏ bé cỡ nào. Hừ. Hắc Bảo thiếu niên lạnh lùng nói. Đừng tưởng rằng, ngươi có tiên thiên chân hỏa chân đức xuất ta sẽ sợ ngươi. Vân Phi Dương khẽ giật mình. Ngươi gọi chân đức xuất. Chân đức xuất ngạo nghễ đáp. Không tệ. Vân Phi Dương kém chút ngã quỷ. Tại tiểu thần giới tùy tiện tìm một cái tên để giả mạo Trầm gia con rể, không nghĩ tới lại đụng phải người cùng tên ở dược giới, thật đúng là duyên phận. Xoát, xoát. Chân đức xuất phất tay, hắc ám chi viêm phun trào cường độ, hiển nhiên càng mạnh hơn so với lúc trước. Người dự thi chưa bắt đầu âm thầm may mắn, còn tốt không có bắt đầu luyện đan, nếu không, lại phải thừa nhận ăn mòn tâm cảnh rồi. Xoát. Đột nhiên, chân đức xuất lại vung tay lên, một đoàn hỏa diễm trắng lóa xuất hiện, thấu phát ra khí tức thần thánh. Diêm Tam tỉnh đứng dậy, cả kinh hô. Quang minh chi viêm. Mấy trưởng lão cũng trừng to hai mắt, rung động thật sâu. Quang minh chi viêm cũng là thiên giai sơ phẩm hỏa diễm, đồng thời đối lập với hắc ám chi viêm. Tại dược giới, tuy loại này cũng có xuất hiện, nhưng hắc ám quang minh hai loại hỏa diễm trên thân một đan giả thật trước đó chưa từng có. Mà quan trọng hơn là vòng thứ nhất, tên kia triệu hồi ra một loại hỏa diễm khác, há không có nghĩa là hắn là tam hỏa đan giả. Cung chủ, người này cũng nhất định phải thu. Một tên trưởng lão ngưng trọng nói. Ha ha ha, không nghĩ tới lần đan đấu này lại hiện ra hai đan đạo thiên tài kinh diễm tuyệt luôn như thế. Một trưởng lão khác cười to. Nơi xa phòng trúc bên trên. Tiểu bán tiên thì nỉ non. Căn cứ ghi chép, nếu có người trưởng khống quang minh, hắc ám hai loại hỏa diễm uy lực không kém gì thiên giai cao phẩm hỏa diễm, là quang minh chi viêm. Trời ạ, một người vậy mà trưởng khống hai loại hỏa diễm đối lập, tên này làm sao làm được? Khi một loại thiên giai hỏa diễm khác của chân đức xuất hiện không chỉ chấn kinh cao tầng thượng càn đan cung, mà còn chấn kinh rất nhiều người dự thi. Bất quá! Vân Phi Dương lại không ngoài ý muốn, hắn đã đoán ra tiểu tử kia dám một mực khiêu khích mình, nếu như không có lá bài tẩy, chỉ dựa vào hắc ám chi viêm, khẳng định đầu óc có vấn đề. Băng cùng lửa đối lập, hắc ám cùng ánh sáng cũng giống như thế, người này có thể trưởng khống cả hai, chỉ sợ có thể chất đặc thù. Vân Phi Dương nói thầm. Không sai. Chân đức xuất có thể chất đặc thù. Xác thực mà nói, hắn có hai loại thể chất, một loại là hắc ám thánh thể, một loại là quang minh thánh thể, cũng dựa vào thể chất này mới tùy tiện trưởng khống hai loại hỏa diễm đối lập. Vân Phi Dương. Sau khi tế ra hai loại thiên giai hỏa diễm, chân đức xuất cười lạnh nói. Hai loại hỏa diễm dung hợp của ta tuyệt không kém gì tiên thiên chân hỏa của ngươi. Vậy thì thế nào? Vân Phi Dương thản nhiên nói. Chân đức xuất âm u cười nói. Chờ thua rồi lấy thần phục trở thành người hầu của ta đi. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1233 yên tĩnh nhìn ngươi trang bức. Chân đức xuất phóng xuất ra loại thứ ba hỏa diễm, ngạo nghễ cùng tự tin phát ra quanh thân càng thêm mãnh liệt. Dù sao, ánh sáng và hắc ám hai loại hỏa diễm một khi dung hợp, uy lực có thể cao hơn thiên giai, hoàn toàn không kém gì tiên thiên chân hỏa. Nhưng, Vân Phi Dương lại lắc đầu. Ta còn tưởng rằng ngươi có bài tẩy gì đây. Khóe miệng mọi người co giật. Bọn họ nghe được tiểu tử này rất thất vọng. Thất vọng vì chân đức xuất chỉ triệu hồi ra quang minh chi viêm. Vân Phi Dương nói như vậy, mọi người nhận định hắn có chút phách lối. Nhưng Thu Y Thủy lại lắc đầu cười một tiếng. Không thể phủ nhận, chân đức xuất lấy ra quang minh chi viêm để cho nàng có chút giật mình. Nhưng nếu như bằng vào ngọn lửa này chống lại cùng Vân Phi Dương, hiển nhiên quá yếu. Dù sao, tên kia còn có Tử Liên nghiệp hỏa một mực chưa bại lộ, một khi lấy ra, đủ để nghiền ép quang minh, hắc ám chi viêm. Hừ! Chân đức xuất cười lạnh không thôi. Tiểu tử, lá bài tẩy này của ta đủ để giải quyết ngươi. Khi nói chuyện, quang minh chi viêm cùng hắc ám chi viêm dung hợp triệt để bao phủ đan lô. Hai cỗ khí tức khác biệt đột nhiên tràn ngập ra, người dự thi trên đài khi thì bị âm u ăn mòn, khi thì bị thần thánh bao phủ, có thể nói băng hỏa lưỡng trọng thiên. Thật mạnh! Hoàn toàn không kém gì tiên thiên chân hỏa. Các trưởng lão trong đại điện cảm nhận được khí tức khi hai cỗ hỏa diễm dung hợp sinh ra đều vui vẻ nói. Làm một nhất lưu tông môn tự nhiên khát vọng có càng nhiều đan đạo thiên tài xuất hiện. Hai loại hỏa diễm dung hợp sinh ra khí tức khủng bố khiến cho người dự thi trên đài chảy mồ hôi lạnh. Giờ phút này bọn họ tuyệt không dám đi triệu hoán hỏa diễm luyện đan, bởi vì trước hỏa diễm cường thế triệu hoán ra cũng sẽ bị áp chế gắt gao. Không nghĩ tới, lần này đan đấu còn có đối thủ đáng sợ như thế. Phượng Minh đắng chát lẩm bẩm. Lúc tiến về Thượng Càn Thành, niềm tin của hắn tràn đầy, kết quả trước bị Vân Phi Dương đả kích, lại bị chân đức xuất trọng thương. Tiếu Ngạn nắm giữ địa giai cao phẩm hỏa diễm cũng rất sụp đổ, ngạo khí trước đó sớm đã không còn sót lại chút gì. Có thể nói, đan đạo thiên tài tới tham gia đan đấu tự xưng thực lực không tệ nhưng chỉ có thể biến thành vật làm nền trước mặt Vân Phi Dương cùng chân đức xuất. Hô! Quang minh hắc ám chi viêm cháy hừng hực, hai loại khí tức khác biệt càng ngày càng mạnh. Xoát xoát xoát. Một lúc sau chân đức xuất bắt đầu tiến hành bỏ dược tài vào, thủ pháp cùng động tác xuất sắc hơn lúc trước. Nguyên lai người này một mực đang giấu rốt ở ba vòng trước. Một tên trưởng lão nói. Thủ pháp và kỹ thuật của hắn hoàn toàn không kém gì Vân Phi Dương, trận này khẳng định sẽ rất đặc sắc. Tất cả trưởng lão đều mong mỏi trông mong a. Chập chập. Tiểu bán tiên nhích miệng cười nói. Tiểu tử này có chút bản lãnh, đồ nhi, ngươi làm sao đi ứng đối đây? Chân đức xuất thuần thục đầu nhập dược tài kinh diễm toàn trường, mà Vân Phi Dương thì đứng trước lò luyện đan chậm chạp không có bắt đầu. Hắn trước chỉnh lý tốt dược tài luyện chế hoán linh chân đan, tiếp theo hai tay ôm ngực, rất hứng thú nhìn sang. Như không có ý định luyện đan. Vân Phi Dương đang làm gì, sao hắn không luyện đan? Có người khó hiểu nói. Chân đức xuất đang đầu nhập dược tài thản nhiên nói. Ngươi từ bỏ. Khi nói chuyện tâm niệm khẽ động, hai loại hỏa diễm bao phủ đan lô nhất thời tách ra, hóa thành một trắng một đen vây quanh đan lô. Trời ơi, đẹp quá. Mọi người sợ hãi thán phục. Một trưởng lão tán dương. Kẻ này trưởng khống hai loại hỏa diễm đã đạt đến cảnh giới tùy tâm sở dục, thực đáng quý. Vân Phi Dương biết, tên này cố ý khoe khoang kỹ xảo trưởng khống hỏa diễm trước mặt người khác, sau đó cười nói. Ta yên tĩnh nhìn ngươi trang bức. Hừ. Chân đức xuất lạnh lùng nói. Đừng. Nói ta không để tỉnh ngươi, nếu không bắt đầu chàng tỷ đấu này ngươi sẽ thua. Vân Phi Dương cười không nói. Giờ phút này, hắn một mực chú ý điều tra hỏa diễm của đối phương, phán đoán đối phương có thể sử dụng bao nhiêu thời gian luyện chế mà thành. Đạt được kết quả là một ngày rưỡi. Đối thủ này, rất được. Hô! Hô! Hắc ám quang minh hai loại hỏa diễm khi thì dung hợp, khi thì tách ra. Một lúc lâu sau, Chân Đức xuất bỏ tất cả trăm gốc dược thảo vào trong, bắt đầu tiến vào khâu luyện chế quan trọng. Người này rất phách lối cũng rất tự tin, nhưng tiến vào giai đoạn này, lại trở nên cẩn thận từng ly từng tí, cũng không nói thêm gì nữa. Nhưng khi liếc qua Vân Phi Dương thấy hắn vẫn không có tính toán động thủ luyện đan, trong lòng cười lạnh không thôi. Tiểu tử, ngươi hãy chờ xem. Chờ ta luyện chế ra đan dược, ngươi chỉ có thể thần phục trở thành người hầu của ta. Tên kia làm sao còn không luyện đan? Chẳng lẽ lại thật từ bỏ? Cũng quá kém đi. Vân Phi Dương chậm chạp không luyện đan để rất nhiều người xem gấp. Dù sao, bọn họ muốn nhìn một trận đối kháng đan đấu đỉnh cấp A. Trong đại điện, Diêm Tam Tỉnh cùng các trưởng lão mờ mịt nghĩ thầm, khí phách tên này lúc trước khiêu khích Huyền Cửu Trọng đi đâu rồi? Chuyện gì xảy ra? Thu Y Thủy cũng gấp, dù sao, Hắc Bào thiếu niên đã tiến vào trình tự luyện đan quan trọng. Dù có Tử Liên nghiệp hỏa, nếu không nhanh bắt đầu, muốn đuổi theo rồi siêu việt, sợ rằng sẽ rất khó. Vân Phi Dương chậm chạp không luyện đan để rất nhiều người sốt ruột, nhưng duy chỉ có một người bình tĩnh, người đó là Tiểu Bán Tiên. Hắn hớp một ngụm rượu, xóa đi vết rượu ở khóe miệng. Nhích miệng cười nói, Độ Nhi ngoan, vi sư chờ ngươi kinh diễm toàn trường. Một canh giờ, hai canh giờ, năm canh giờ. Thời gian từ chút trôi qua, sắc mặt Chân Đức Xuất cũng ngày càng ngưng trọng. Hiển nhiên, luyện đan đã đến giai đoạn gay cấn. Trong quá trình này, Vân Phi Dương Thủy Trung không có hành động, mà một mặt mỉm cười lấy hắn trang bức. Hô, hô. Đột nhiên, hắc ám quang minh bao khỏa trong lò đa, hiện ra khí lãng cuồn cuộn, bộc lộ ra mùi thuốc. Kết đan. Mọi người kinh ngạc. Tuy kết đan không có nghĩa đan thành sau cùng, nhưng chỉ vẻn vẹn 5 canh giờ đã làm đến bước sau cùng, tốc độ quá nhanh đi chứ. Dựa vào sự trưởng khống của tiểu tử này đối với hai loại hỏa diễm, chỉ sợ không đến một ngày nữa thì có thể đan thành. Một ngày dưới luyện chế ra hoán linh chân đan tốc độ như thế, ngũ phẩm đan vương cũng chưa chắc có thể làm được. Tất cả trưởng lão sợ hãi thán phục biểu hiện của Chân Đức Xuất, nhưng khi nhìn về phía Vân Phi Dương lại nhao nhao lắc đầu. Kẻ này vẫn đứng trước lò luyện đan, hỏa diễm còn chưa triệu hoán, khẳng định tất thua không thể nghi ngờ, trừ phi có thể luyện chế ra huyễn linh đan trong thời gian càng ngắn hơn. Một ngày nửa rất nhanh qua đi, muốn luyện chế ra hoán linh chân đan trong thời gian ngắn hơn, có thể sao? Các trưởng lão thượng càn đan cung nhất trí nhận định, dù nhất phẩm đan vương có tiên thiên chân hỏa cũng không thể nào làm được. Ha! Đột nhiên, Vân Phi Dương duỗi cái lưng mệt mỏi, nói. Chênh lệch thời gian không nhiều, ta bắt đầu luyện đan đây. Mọi người sụp đổ. Đại ca! Người ta đều tiến vào trình tự kết đan sau cùng, ngươi mới bắt đầu luyện đan kia thế mà bảo đến lúc. Xoát. Vân Phi Dương phất tay, tiên thiên chân hỏa gào thét mà ra, trong nháy mắt bao phủ đan lô. Thu Y Thủy thấy thế khẽ giật mình, âm thầm cả kinh hô. Tên này không có ý định vận dụng Tử Liên nghiệp hỏa. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 1234 nghe lầm. Vân Phi Dương rốt cuộc bắt đầu luyện đan, nhưng triệu hoán hỏa diễm vẫn là tiên thiên chân hỏa. Thu Y Thủy rất im lặng. Đến thời điểm mấu chốt rồi mà không vận dụng Tử Liên nghiệp hỏa đuổi theo, hắn đến cùng đang suy nghĩ gì? Theo Thu Y Thủy, Chân Đức Xuất đã tiến vào trình tự kết đan, lúc này, Vân Phi Dương nên vận dụng hỏa diễm cao hơn. Nếu không, rất khó đuổi kịp. Tiểu tử này hiện tại mới bắt đầu luyện đan, khẳng định không đủ sức xoay chuyển đất trời. Nếu như luyện đan ngay từ đầu thì cũng không thể bị động như thế, tất cả đều do hắn tự tìm. Rất nhiều người quan chiến nhỏ giọng nghị luận. Nói tóm lại, bọn họ không tin tưởng Vân Phi Dương hiện tại luyện đan có thể đuổi kịp Chân Đức Xuất. Nhưng dù như thế, Vân Phi Dương vẫn nhẹ nhàng vung lên tiên thiên chân hỏa trong nháy mắt bao phủ đan lô. 3. Một chưởng đập xuống trên bàn, bạo phát ám kình chấn tất cả dược tài phía trên bay lên. Xoát xoát xoát. Tâm niệm khẽ động, dược tài lơ lửng giữa trời nhanh chóng bay vào đan lô. Trời ơi! Người quan chiến thấy cảnh này đều trừng to hai mắt. Diêm Tam Tỉnh cùng tất cả trưởng lão trong đại điện cũng ngốc trệ. Luyện chế nhất phẩm chân đan từ trăm loại dược liệu cực kỳ coi trọng tuần tự đầu nhập dược tài, tên này quăng toàn bộ vào, không sợ trực tiếp nổ lô. Có thể biết mình muốn thua, cho nên mới đi con đường cực đoan. Lá gan thật lớn. Những người dự thi cách Vân Phi Dương gần nhất vô ý thức lui về phía sau mấy bước, hai con ngươi hiện ra vẻ kiêng kỵ. Nhiều cao cấp dược tài như vậy toàn bộ nhét vào đan lô bị hỏa diễm đốt cháy, sinh ra nổ tung uy lực khẳng định khủng bố. Để bọn hắn thất vọng. Trăm loại dược liệu dung nhập vào đan lô, sau khi được tiên thiên chân hỏa dung luyện nửa canh giờ cũng không có dấu hiệu nổ. Làm sao có thể? Diêm Tam Tỉnh chấn kinh. Nhiều dược tài như vậy đồng thời tiến vào đan lô mà dung luyện không nổ, chẳng lẽ đều được trưởng khống? Trên lý luận mà nói có khả năng khống chế trăm cây dược tài, nhưng cực độ khảo nghiệm về linh hồn lực. Đi qua nửa canh giờ, đan lô không nổ chỉ có thể nói, tên kia đã dùng linh hồn lực khống chế tất cả dược tài. Nghĩ đến đó, Diêm Tam Tỉnh hít sâu một hơi. Nếu thật như vậy, nói đúng hơn là linh hồn lực của hắn rất mạnh, mạnh đến khủng cấp độ bố. Không tệ, không tệ. Tiểu Bán Tiên nhích miệng cười to. Linh hồn thiên tôn đại viên mãn. Nếu như Vân Phi Dương biết cường độ linh hồn của mình bị lão nhân này xem thấu, khẳng định giật mình kinh ngạc. Dù sao cho tới nay, hắn luôn vận chuyển nghịch thiên quyết, người khác căn bản không có cách nhìn thấu. Chân Đức Xuất đang chế đan ý thức được Vân Phi Dương đồng thời thao túng trăm gốc dược tài luyện đan cũng âm thầm cả kinh. Làm sao có thể? Đồng thời đầu nhập rất nhiều dược tài để luyện đan, hắn cũng có thể làm được, nhưng một lần bỏ vào trăm cây lại không được. Vân Phi Dương trực tiếp bỏ trăm gốc dược tài vào đan lô tiến hành luyện chế theo chất lượng thật sâu đả kích Chân Đức Xuất. Đương nhiên, phương thức luyện chế này cũng không phải dùng để trang bức, mà dùng để tiết kiệm thời gian. Chỉ một thời thần, trăm tài liệu bị linh hồn lực cường đại của Vân Phi Dương khống chế hóa tan, sau đó bắt đầu dung hợp. Rất nhanh, đan lô xuất hiện cuồn cuộn khói xanh mang theo từng trận mùi thơm, hiển nhiên chính là dấu hiệu kết đan. Trời ạ! Cái này! Đây cũng quá nhanh rồi! Mọi người trừng to mắt. Chân Đức Xuất đang luyện chế đan dược lại một lần bị đả kích, dù sao, hắn kết đan dùng 5 canh giờ, đối phương chỉ dùng 1 canh giờ. Không có so sánh thì không có bị tổn thương. Vân Phi Dương 1 canh giờ trọn vẹn nhanh gấp 5 lần Chân Đức Xuất 5 canh giờ, tổn thương kia tuyệt đối bảo kích, tuyệt đối mãnh liệt a. Bất quá Chân Đức Xuất trung quy không phải đan giả phổ thông, hắn ổn định tâm thần tiếp tục luyện chế đan dược. Kết đan nhanh có làm được gì? Chỉ cần ta trước đem luyện thành đan dược sẽ trở thành hạng một, sẽ là người thắng trận. Hô! Độ tinh khiết của hắc ám quang minh hai loại hỏa diễm lần nữa đề cao, Chân Đức Xuất cũng tiến vào trạng thái hết sức chăm chú. Gấp! Đột nhiên, Vân Phi Dương cười nói. Lời vừa nói ra, Chân Đức Xuất kém chút không thể ổn định được tâm thần mà nổ lô. Làm sao có thể? Tên này đang ở trình tự thành đan sau cùng vậy mà còn có thể mở miệng nói chuyện. Mọi người hiện trường cũng trợn mắt hốc mồm, nhìn về phía Vân Phi Dương thật giống như đang nhìn quái vật. Có phải rất ngạc nhiên sao mà đến giai đoạn đan thành sau cùng rồi mà ta có thể phân tâm nói chuyện hay không? Vân Phi Dương cười hỏi. Chân Đức Xuất không nói, giờ phút này hắn phải bảo trì chuyên chú tuyệt đối, nếu không, dù đan thành, phẩm chất cũng không cao. Vân Phi Dương lắc đầu. ta còn tưởng rằng năng lực ngươi rất lớn, nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Đám người cạn lời. Diêm Tam Tỉnh còn ngưng trọng nói. Có thể đồng thời khống chế trăm cây dược tài, lại phân tâm nói chuyện trong giai đoạn cực kỳ trọng yếu, cường độ linh hồn của tiểu tử này chí ít đã đạt đến thiên tôn hậu kỳ. Cái gì? Chư trưởng lão chấn kinh. Cấp bậc đan đạo của bọn họ đều tại thất bát phẩm đan vương trở lên, nhưng cường độ linh hồn cũng mới đến chí tôn đại viên mãn. Tuổi còn trẻ đã có linh hồn lực khủng bố như thế, hắn làm sao làm được? Một trưởng lão cả kinh cất lời. Vấn đề này, mọi người không biết, cũng chỉ có thể tiếp tục xem tiếp. Chân Đức Xuất nghe Vân Phi Dương nói trong lòng dâng lên lửa giận, nhưng chỉ có thể cưỡng chế, bởi vì lấy linh hồn lực của hắn, không thể mở miệng nói chuyện trong giai đoạn quan trọng này. Có thể bị Vân Phi Dương rung động. Tiếp tục luyện đan chán Chân Đức Xuất đã xuất mồ hôi hột. Thu Thủy âm thầm lắc đầu. Tên kia chỉ vận dụng tiên thiên chân hỏa, kết quả lại dễ như trở bàn tay để một đan đạo thiên tài có quang minh, hắc ám chi viêm chật vật như thế. Quá kinh khủng. Nếu như hắn luyện đan ngay từ đầu, chỉ sợ Chân Đức Xuất đã không có bất kỳ phần thắng nào. Vân Phi Dương biểu hiện khiến cho người quan chiến đã từng nghi vấn hắn cải biến ý nghĩ. Hiện tại bọn hắn nhất trí cho rằng Chân Đức Xuất không phải đối thủ, nếu không có Vân Phi Dương để hắn luyện đan trước, khẳng định sớm đã bị nghiền ép. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đá tường. Chân Đức Xuất hiện tại cũng không có ý thức được hắn tại hoàn toàn không cách nào chống lại Vân Phi Dương đang phong khinh vân đạm trước mặt. Còn đang suy nghĩ đến việc tăng tốc càng nhanh thành đan. Trước một bước luyện chế ra hoán linh chân đan thì sẽ đạt được thắng lợi. Thời gian từng chút trôi qua. Ngày thứ hai. Chân Đức Xuất đã luyện chế hơn một ngày, trên mặt hiện ra hưng phấn bởi vì đan dược sắp ra lò. Đinh đinh đinh. Đột nhiên thanh thúy tiếng vang truyền ra. Ha ha ha. Chân Đức Xuất cười to. Thành đan. Bành. Đột nhiên, đan lô nổ tung, cuồn cuộn khói đen nổi lên. Chân Đức Xuất ngưng cười, khó tin quát. Sao? Làm sao có thể, làm sao lại nổ lô? Ngô ngốc! Vân Phi Dương thản nhiên nói. Chân Đức Xuất vội vàng quay đầu thì thấy tên kia mở đan lô đổ từng viên đan dược ra. Ông! Thân thể hắn đột nhiên cứng ngắc. Chân Đức Xuất dĩ nhiên minh bạch, vừa rồi âm thanh đan thành xuất từ đan lô của Vân Phi Dương. Mình nghe lầm. Phốc. Chân Đức Xuất phun ra một ngụm máu, người ầm vang ngã xuống đất, khổ cực ngất đi. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1235 sư huyên sư thúc. Chân Đức Xuất bại. Đan dược còn chưa luyện thành, bại rất triệt để. Hắn tâm cao khí ngạo, khẳng định không thể tiếp nhận kết cục này, cho nên phun ra một ngụm máu ngất xỉu. Diêm Tam Tỉnh cùng chư vị trưởng lão còn chấn kinh nhìn về phía Vân Phi Dương. Lại là mãn đan, hoàn mỹ phẩm chất. Tiểu tử này thật đáng sợ. Nhìn 10 viên hoàn mỹ đan dược, mắt mọi người trợn tròn. Thu Thủy mỉm cười. Không nghĩ tới. Tên này chỉ dựa vào tiên thiên chân hỏa đã có thể trong thời gian cực ngắn luyện chế ra nhất phẩm chân đan. Yêu nghiệt, hoàn toàn xứng đáng với hai chữ đó. Tiểu bán tiên nhích miệng cười nói. Đồ nhi ngoan, biểu hiện của ngươi không tệ. Người dự thi trên đài, người quan chiến dưới đài cũng hiện vẻ mặt hâm mộ và kính nể. Vẹn vẹn hơn một ngày, Vân Phi Dương đã luyện chế thành hoán linh chân đan. Không chỉ để Chân Đức Xuất phách lối thổ huyết hôn mê, mà còn đoạt luôn danh hiệu đệ nhất. Những người dự thi biết mình tuyệt không có năng lực siêu việt hắn, chỉ có thể điều chỉnh tâm tính, bắt đầu luyện đan tranh thủ chen vào 10 vị trí đầu. Trải qua mấy ngày chiến đấu, 9 đan đạo thiên tài khác thuận lợi luyện chế ra đan dược, đan đấu kết thúc. Người tiến vào trước 10 tự nhiên có Phượng Minh, sau khi đan đấu kết thúc. Hắn vội vàng theo sát đi tới, cười nói. Chúc mừng Vân huynh đoạt đệ nhất. cùng vui, cùng vui. Vân Phi Dương cười nói. Phượng Minh gãi gãi đầu, nói. Về sau chúng ta đều sẽ cùng nhau tu luyện đan đạo trong Thượng Càn Đan Cung, đến lúc đó còn mời Vân Huyên quan tâm nhiều hơn. Vân Phi Dương cười không nói. Thượng Càn Đan Cung đại điện. Mời đan đạo thiên tài trong đan đấu được trưởng lão chỉ dẫn đi tới, xác thực là 11 người chân đức xuất hôn mê cũng bị người khiên tới. Tuy người này bại, nhưng thực lực rõ như ban ngày, cho nên Thượng Càn Đan Cung muốn thu. Diêm Tam tỉnh cùng tất cả trưởng lão ngồi bên trên ăn nói có ý tứ, bầu không khí rất nghiêm nghị. Vân Phi Dương nói thầm. Những cao tầng nhất lưu tông môn trước mặt vẫn rất có phong phạm. Hắn là người từng trải qua chiến trận, nhìn như không thấy đối với khí tức bọn người Diêm Tam tỉnh phát ra. Phượng Minh và Tiếu Ngạn chín người khác lại có chút run sợ trong lòng, đứng mà đầu không dám ngẩng lên. Diêm Tam tỉnh thấy mặt Vân Phi Dương không đổi sắc, âm thầm khen. Tâm cảnh người này rất mạnh. Khụ khụ. Hắn hắng giọng nói. Các ngươi thông qua đan đấu có nguyện ý lưu tại Thượng Càn Đan Cung ta tu luyện đan đạo hay không? Nguyện ý. Mọi người đồng thanh đáp. Đi vào Thượng Càn Thành tham gia đan đấu chính vì tiến vào tông môn càng cường đại để thăng tay nghề. Người nào không nguyện ý? 10 người, 9 nguyện ý. Duy chỉ có Vân Phi Dương không? Diêm Tam tỉnh hỏi. Vân Phi Dương, ngươi thì sao? Ta có một cái yêu cầu. Vân Phi Dương nói. Khóe miệng mọi người co giật. Đại ca, ngươi rất ngưu, nhưng Thượng Càn Đan Cung là nhất lưu tông môn, cao thủ như mây, thu ngươi cũng không tệ, còn nói yêu cầu. Diêm Tam tỉnh hỏi. Yêu cầu gì? Vân Phi Dương nói. Ta sẽ không thoát ly khỏi tông môn ta mà nhập vào Thượng Càn Đan Cung. Diêm Tam tỉnh cười nói. Ta cung tuyển nhận đan đạo thiên tài, chỉ bồi dưỡng, không cưỡng chế thoát ly tông môn vốn có. Vân Phi Dương cũng nghe Thu Y Thủy nói, nhưng hỏi vậy để chứng thực một chút, mà khi được câu trả lời chắc chắn, hắn nói tiếp. Còn có một yêu cầu. Mọi người sụp đổ. Diêm Tam tỉnh vẫn như cũ cười hỏi. Yêu cầu gì? Vân Phi Dương cười nói. Ta có một nữ quyến, hy vọng Thượng Càn Đan Cung cũng có thể thu nạp. Có thể. Diêm Tam tỉnh nói. Bọn người Phượng Minh âm thầm lắc đầu. Bọn họ đã nhìn ra biểu hiện Vân Phi Dương lúc trước đã được cung chủ tán thành, nếu không, không sẽ như thế dễ nói chuyện. Quả nhiên, đan đạo thiên tư châu đãi ngộ cũng không giống nhau. Hai yêu cầu đều thỏa mãn, Vân Phi Dương rất hài lòng, chắp tay nói. Vân Phi Dương ta nguyện ý lưu lại Thượng Càn Đan Cung tu luyện đan đạo. Xoát xoát xoát. Vừa dứt lời tất cả trưởng lão đứng ở phía trước nhao nhao đứng lên, cử động kia khiến cho Vân Phi Dương khẽ giật mình, bản năng cảnh giác. Tình huống như thế nào? Mấy người Phượng Minh cũng hoảng hốt. Diêm Tam tỉnh cũng đứng lên, hắn hướng về Vân Phi Dương chắp tay, cười nói. Tham kiến Vân Sư Huynh. Tham kiến Vân Sư Huynh. Tất cả trưởng lão cũng cung kính chào. Các đệ tử đứng trong đại điện thì đồng thanh nói. Tham kiến Vân Sư Thúc. Bọn người Phượng Minh bên cạnh trợn mắt. Tiếp theo cùng nhau nhìn về phía Vân Phi Dương, ánh mắt lấp lóe vẻ chấn kinh. Vân Phi Dương cũng ngây người. Vân Sư Huyên, Vân Sư Thúc. Bọn họ đang hát tuồng gì vậy? Ha ha ha. Đột nhiên trong đại điện truyền đến tiếng cười, một lão giả sơ bẩn từ bên ngoài đi vào. Là lão. Vân Phi Dương liếc một chút đã nhận ra người này chính là tiểu bán tiên lúc trước xảo trá mình bái sư, giả mạo thập nhị phẩm đan đế. Tham kiến thái trưởng lão. Diêm Tam tỉnh cùng tất cả trưởng lão cung kính chào. Thái trưởng lão. Vân Phi Dương vô cùng ngạc nhiên. Bọn người Phượng Minh xôn xao đại biến, bọn họ biết Thượng Càn Đan Cung có một thái trưởng lão. Không chỉ có nắm giữ thực lực đan đạo thập nhị phẩm đan vương, mà còn là một cường giả bán tiên. nghe nói do có người này, nên cho dù siêu nhất lưu tông môn cũng không dám đắc tội. Đây chính là truyền kỳ, không nghĩ tới vào hôm nay tận mắt nhìn thấy quả thật có phúc ba đời. Tiểu bán tiên đứng trước mặt Vân Phi Dương, nhích miệng cười nói. Độ nhi, hiện tại đã hiểu vì sao bọn họ gọi ngươi sư huyên chưa? Độ nhi. Phượng Minh kém chút không đứng vững mà lảo đảo ngã xuống đất. Trời ạ, nguyên lai tên này là Độ Nhi Thái trưởng lão Thượng Càn Đan Cung, khó trách nhất cung chi chủ cũng phải xưng một tiếng sư huyên, chúng đệ tử xưng sư thúc a. Tiểu bán tiên năm đó là đệ tử Thượng Càn Đan Cung, sau này mặc dù không có nhận đảm nhiệm chức cung chủ, nhưng cũng là đại trưởng lão, sau đó tu vi tăng mạnh thành thái trưởng lão. Theo bối phận để tính, hắn cao hơn Diêm Tam Tỉnh một bối, hơn chúng đệ tử hai bối. Vân Phi Dương là đồ đệ tiểu bán tiên, cho nên tự nhiên vô cùng thế hệ với cung chủ, là sư thúc chúng đệ tử. Không đúng, cung chủ các trưởng lão phải xưng ta sư đệ, mà không phải sư huynh mới đúng chứ. Vân Phi Dương không hiểu. Trong nhận thức của hắn, sư huynh sư đệ bình thường quyết định bởi tuần tự nhập môn. Mình mặc dù là đệ tử trưởng lão, nhưng vừa mới bái sư chưa đến một tháng. Tiểu bán tiên nói. Độ nhi, ta là đại trưởng lão tiền nhiệm của Thượng Càn Đan Cung, đám tam tỉnh đều là đệ tử của các trưởng lão khác. Dựa theo Đan Cung quy định, đệ tử đại trưởng lão sẽ lớn nhất cùng thế hệ, không quan hệ tuần tự nhập môn. Thì ra là thế. Vân Phi Dương hiểu rõ, nhưng âm thầm lắc đầu. Tới nơi này tu luyện đan đạo, lại trở thành sư huynh của cung chủ và tất cả trưởng lão, thân phận này quả thực có chút lớn. Không đúng. Đột nhiên, Vân Phi Dương nói. Ta là đệ tử Linh Đan Tông, không phải đệ tử Thượng Càn Đan Cung nghe. Hắn sốt cuộc nghĩ tới chỗ này, nhưng chuẩn bị hỏi thăm thì tiểu bán tiên đã biến mất. Nhìn mình đang ở chỗ được an bài, khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Lại bị lão nhân kia hố. Vân huynh, Vân sư thúc. Nhưng vào lúc này, Phượng Minh từ bên ngoài đi tới, nói. Chúc mừng, chúc mừng. Các đan đạo thiên tài khác mới vừa gia nhập Thượng Càn Đan Cung cũng chạy đến chúc mừng, hiển nhiên, phải thật tốt nịnh bợ tên sư thúc này. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1236 tiến về đan đế cốc. Sư thúc tốt, tốt. Sư thúc, chào buổi sớm. Chào. Vân Phi Dương ở Thượng Càn Đan Cung mấy ngày, mỗi lần đụng phải đệ tử hành lễ, vẫn có chút khó chịu. Sư huynh. Tam trưởng lão vội vã chạy tới cười nói. Đi thôi, hôm nay tử sư đệ đến dạy ngươi đan đạo. Kết quả là, Vân Phi Dương bị trưởng lão đưa đến phòng luyện đan, bắt đầu tu luyện đan đạo càng chuyên nghiệp. Cái này thật tiện sát bọn người Phượng Minh, dù sao, mỗi ngày đều có trưởng lão thất bát phẩm đan vương thay phiên đến dạy bảo, đãi ngộ quá cao. Vân Phi Dương cấp thiết muốn càng nhanh để thăng đan đạo, nên lắng nghe hay tu luyện đều hết sức chăm chú. Đương nhiên, làm nữ quyến Thu Thủy cũng được đặc biệt theo hắn nghiên cứu đan đạo. Cứ như vậy, một tháng chớp mắt đi qua. Chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MZ.com. Tiếp nhận huấn luyện có hệ thống, đan đạo của Vân Phi Dương cũng đột nhiên tăng mạnh. Giờ phút này, hắn không chỉ thuần thục luyện chế nhị phẩm chân đan, còn đan đạo hiệp hội tiến hành chứng nhận thành công bước vào nhị phẩm đan vương. Sư đệ tiến bộ thần tốc a. Sư đệ, chúng ta xấu hổ. Trong đại điện, từng trưởng lão khen không dứt miệng, hiển nhiên đã tán đồng thân phận sư huynh của Vân Phi Dương. May mắn, may mắn. Vân Phi Dương khiêm tốn nói. Cáo từ mọi người, hắn trở về chỗ mình ở, bất quá trên đường đụng phải chân đức xuất. Người này đã sớm thức tỉnh, tuy cũng ở Thượng Càn Đan Cung, nhưng mỗi lần nhìn thấy Vân Phi Dương đều sẽ chuồn mất. Lần này cũng như thế. Xa xa nhìn thấy Vân Phi Dương, rất nhanh quay người muốn chui vô rừng cây bên cạnh. Đứng lại. Vân Phi Dương hô. Chân đức xuất ngừng chân, khóe miệng hơi rút một cái, sau đó quay người cười chào. Sư thúc! Sư thúc! Vân Phi Dương nói. Chân Đức Xuất nắm quyền cực không tình nguyện nói. Chủ nhân! Đan đấu một tháng trước, hắn bại trong tay Vân Phi Dương, dựa theo đánh cược, chỉ có thể nhận là nô bộc. Vân Phi Dương đi tới, vỗ vai hắn nói. Này mới đúng nè! Chân Đức Xuất nhanh khóc. Con bà nó, sớm biết tên này cường hãn như thế, mình đã không trang bức trước mặt hắn rồi. Đến đây, giúp ta luyện đan. A, Chân Đức Xuất ngạc nhiên. Tâm lý còn nghĩ. Đan đảo hắn lợi hại như vậy còn bảo ta luyện đan, nhất định là đang cố ý nhục nhã ta. Đan đảo Vân Phi Dương mạnh hơn Chân Đức Xuất. Nhưng một vài đan dược trong thần nông đan điển cần hỏa diễm đặc thù mới có thể luyện chế. Tỷ như một loại, sau khi phục dụng nó có thể để thực lực võ giả ma tu bảo tăng tên ma bảo đan thì phải cần có hỏa diễm âm u như hắc ám chi viêm mới có thể luyện chế. Phù phù. Vài ngày sau Chân Đức Xuất sùi bọt mép ngã trên mặt đất toàn thân kịch liệt run rẩy. Đây là tác dụng phụ khi điên cuồng luyện đan, điên cuồng tiêu hao linh hồn lực sinh ra. Vân Phi Dương thu mấy ngàn bình ma bảo đan vào Phi Dương Đại Lục, cười nói. Qua một thời gian ngắn, lại tiếp tục luyện. A, Chân Đức Xuất khóc không ra nước mắt. Còn luyện. Hai tháng sau. Dựa vào mấy chục lần thời gian gia tốc của Phi Dương Đại Lục cộng thêm đan đạo tư nguyên cao cấp hơn. Vân Phi Dương thuận lợi bước vào tam phẩm đan vương. Tốc độ này tiện sát bọn người Phượng Minh, dù sao tiến vào thượng càn đan cung 3 tháng bọn họ vẫn dậm chân tại chỗ. Một ngày nào đó, đám người Vân Phi Dương đi tới đại điện. Diêm Tam Tỉnh nói, sư huynh các ngươi tiến vào thượng càn đan cung đã 3 tháng căn cứ quy định phải đi một chuyến đến đan đế cốc. Đan đế cốc. Đám người Phượng Minh cùng Tiếu Ngạn biến sắc. Làm người địa phương sinh trưởng ở địa phương này, bọn họ từ nhỏ đã nghe nói qua đan đế cốc, nghe nói, mấy vạn năm trước, từng có một đan đế vẫn lạc trong cốc. Là thật hay giả trải qua vô số cường giả thăm dò đến nay không có kết luận, nhưng mà bởi vậy bị thế nhân xưng là đan đế cốc. Bên trong đan đế cốc không chỉ có thiên tài địa bảo phong phú, mà còn có hung thú cường đại, thường nhân không dám tùy tiện bước chân vào. Đi đan đế cốc làm gì? Vân Phi Dương hỏi. Hái thuốc. Diêm Tam Tỉnh đáp. Vân Phi Dương sụp đổ. Loại chuyện này còn muốn ta đi? Đương nhiên. Diêm Tam Tỉnh cười nói. Chuyến này sư huynh dẫn bọn hắn đi hái thuốc, nói đơn giản bọn họ hái thuốc. Sư huynh phụ trách bảo hộ. A, mọi người nhất thời sụp đổ. Cung chủ à, bên trong đan đế cốc có cả đám hung thú, thậm chí có tồn tại không kém gì thiên tôn đại viên mãn. Ngươi làm sao phái Vân Phi Dương đi bảo hộ chúng ta, mà không phải phái các trưởng bối trưởng lão? Bọn họ phục đan đạo của Vân Phi Dương, nhưng nghi vấn đối với võ đạo. Lúc nào xuất phát? Hiện tại. Được. Vân Phi Dương nói. Chúng ta đi thôi. Thượng Càn Đan Cung chiêu thu đệ tử tuy chỉ bồi dưỡng, nhưng lưu tại nơi này tu luyện thì cũng phải cống hiến, tiến về đan đế cốc hái thuốc là để cống hiến. Mà lại có thêm nhiệm vụ thu thập ngàn gốc thiên giai cao phẩm dược tài trở lên cùng 10 gốc dược tài chân đan cấp. Dựa theo quy định, mỗi lần phái đệ tử vừa nhập môn đi đan đế cốc hái thuốc, phải có trưởng lão võ đạo cao cường đi cùng. Thân là sư huynh của cung chủ và tất cả trưởng lão, Vân Phi Dương được xem như trưởng lão, cho nên phụ trách bảo hộ mọi người. Để hắn bảo hộ, thật chọn đúng, dù sao trong toàn bộ thượng càn đan cung, người có thực lực cao hơn hắn cũng chỉ có Tiểu Bán Tiên. Nhưng bọn người Phượng Minh nhưng không biết thực lực Vân Phi Dương có thể so với thiên tôn đại viên mãn, bọn họ đi ra ca, hơn o, y, t, hơn u, v, quy, quy, o, quy, quy, nơ, gơ, càn đan cung hướng về đan đế cốc, từng người ủ rũ, nội tâm sụp đổ. 1000 gốc thiên giai dược tài, 10 gốc chân đan cấp dược tài, nhất định phải đi sâu vào đan đế cốc mới có thể tìm được. Như thế, trước đó sẽ gặp vô số hung thú cường đại, tính sơ sơ thôi đã thấy tử cơ, mơ, nơ, dơ. Vân sư thúc. Phượng Minh nhìn không được đưa ý kiến. Không bằng mọi người lấy ra ít tiền đi Thượng Càn Thành mua dược tài. Đúng, đúng. Những người khác đồng ý. Bọn họ nhiều đến từ gia tộc nhị lưu, góp một chút tiền mua 1000 gốc thiên giai dược tài, 10 gốc chân đan dược tài cũng không quá khó. Mua cái rắm. Vân Phi Dương nói. Đều đi hái cho ta. Phượng Minh sụp đổ. Vân sư thúc, không có cao thủ đi cùng, chúng ta tiến vào đan đế cốc, chỉ có một con đường chết. Hừ hừ. Chân Đức xuất đi phía sau, lạnh lùng nói. Một đám hèn nhát, đan đế cốc cũng không dám vào. Tiếu Ngạn nguyết hắn một cái. Ngươi lợi hại, ngươi đi vào, chúng ta không ngăn. Chân Đức xuất không nói, hắn lười nói chuyện cùng bọn gia hỏa nhát như chuột này. Vân Phi Dương đi phía trước, cười nói. Yên tâm đi, có ta ở đây, các ngươi cứ yên tâm hái thuốc. Sư thúc đã nói như vậy, bọn họ dù sụp đổ cũng chỉ có thể theo cũng yên lặng cầu nguyện, lúc hái thuốc chớ bị cao cấp hung thú phát hiện. Chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MZ.com. Bên ngoài đan đế tốc. Trên một ngọn núi, hai thiên tôn đứng trên đá lớn, nguyên niệm không ngừng phóng thích. Hai người một gọi Tiến Phong, một gọi Lý Thượng, 3 tháng trước phụng mệnh Huyền Cửu Trọng nằm vùng ở đây. Đột nhiên, Lý Thượng cười nói. Huyền công tử quả nhiên thần cơ diệu toán, tiểu tử kia tới. 10 người khác hẳn là đan đạo thiên tài thông qua đan đấu lúc trước. Tiến Phong nói. Giết hết toàn bộ, tránh tiết lộ phong thanh. Lý Thượng nói. Không sai. Tiến Phong đồng ý. Nhưng hai người cũng không nghĩ tới. Vân Phi Dương đã sớm phát hiện bọn họ trước khi họ phát hiện nhóm người, nhưng giả vờ như không biết. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1237 tôn nghiêm trọng yếu hơn mình. Vân Phi Dương mang theo mọi người đứng trước miền đan đế cốc, ở đây thôi đã có thể nghe được tiếng hung thú gào thét bên trong. Sư thúc, nghe âm thanh thì chí ít cũng phải thánh thú. Phượng Minh sợ hãi nói. Người khác cũng run sợ. Đan đạo bọn họ nhiên đạt đến đan vương, nhưng võ đạo quá cùi bắp, phần lớn đều ở hư không cảnh, thánh thú có thể so với hóa thần cảnh tuyệt đối là tồn tại kinh khủng đối với đám người. Vân Phi Dương nói. Là nam nhân, là đàn ông, thì đứng thẳng lên cho ta. Xoát, xoát. Đám người Phượng Minh cùng Tiếu Ngạn nhất thời đứng thẳng, biểu lộ trên mặt rất nam nhân. Rất đàn ông. Vậy mới đúng. Vân Phi Dương cười nói. Lúc này mới giống nam nhân đàn ông nè. Đi, chúng ta đi vào. Sư thúc chờ một chút. Phượng Minh vội vàng ngăn lại. Chúng ta cần phải trước thương nghị thật kỹ lưỡng một phen như thế nào an toàn thu thập dược tài. Đúng vậy, tỉ như gặp được hung thú cao cấp, chúng ta ứng nên ứng đối như thế nào. Tiếu Ngạn cũng lên tiếng. Cái gọi ứng phó là chạy trốn như thế nào? Không cần thương nghị, nếu có hung thú xuất hiện, thì một chữ thôi. Vân Phi Dương hơi ngưng lại nói. Giết! Mọi người sụp đổ. Vân Sư Thúc ơi, dù mọi người đồng tâm hợp lực giết chết cao cấp hung thú, vạn nhất kinh động càng nhiều hung thú thì không may. Đi, đi, đều đi vào cho ta. Vân Phi Dương thúc giục. Hừ. Chân Đức Xuất lạnh lùng nói. Chân Đức Xuất, ta khinh thường làm bạn với bọn hèn nhát này. Nói rồi đi vào. Vân Phi Dương khen. Đây mới là nam nhân, đây mới gọi là đàn ông nè, nhìn các ngươi xem từng người. Xoát. Đột nhiên Chân Đức Xuất vừa tiến trong cốc đã từ bên trong chạy ra, hoảng sợ hô to. Má ơi, chạy mau. Mặt Vân Phi Dương đen lại. Con vợ mi, ta vừa khen mi đó. Rống. một đầu thánh thú to năm trượng nện tứ chi cường hãn lao ra mang theo lệ khí cường thế. Không tốt, là đỉnh phong thánh thú. Đám Phượng Minh cùng Tiếu Ngạn hãi nhiên đại biến, nhanh chóng lùi gấp ra phía sau. Đỉnh phong thánh thú có thể so với hóa thần cảnh đại viên mãn, thậm chí có thể sánh ngang Chí Tôn, bọn họ căn bản không dám chống lại. Mọi người vừa chạy, vừa quay đầu thấy Vân Phi Dương vẫn đứng trước miệng hang, không có ý rút lui. Sư thúc chạy mau a! Phượng Minh lớn tiếng la, nhưng tốc độ dưới chân lại không chậm chút nào. Vân Phi Dương lắc đầu. Chạy thì không có tôn nghiêm. Phượng Minh sụp đổ. Ca của ta, sư thúc của ta, lúc này mệnh còn quan trọng hơn tôn nghiêm a. Mặc dù nghĩ như vậy, Phượng Minh lại giảm tốc độ, cuối cùng dừng lại, mấy người Tiếu Ngạn cũng dừng lại. Lúc này mệnh thật quan trọng hơn tôn nghiêm. Nhưng chẳng biết tại sao, khi bọn hắn nhìn bóng lưng Vân Phi Dương, nội tâm đột nhiên dâng lên ảo giác tôn nghiêm trọng yếu hơn mệnh. Chân đức xuất phía sau cùng nhất cũng dừng lại. Hắn bị ngôn ngữ Vân Phi Dương kích thích, sắc mặt dữ tợn quay người, cả giận quát. Mẹ kiếp, sợ trái dứng, không phải chết thôi sao? A! Hắn hét lớn một tiếng, gân xanh xuất hiện trên hai tay, hắc ám quang minh hai loại hỏa diễm thốt nhiên phun trào hóa thành một đầu sư thú gào thét. Mọi người cùng nhau xuất thủ. Liều! Phượng Minh và đám Tiếu Ngạn xông lại, nhanh chóng bộc phát ra hỏa diễm trong thân thể, tuy rất yếu nhưng chứng minh bọn họ có tôn nghiêm. Lúc mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng huyết chiến cùng đỉnh phong thánh thú, lại nghe Vân Phi Dương mắng. Mẹ, đám thiểu năng trí tuệ, ta chỉ tùy tiện nói, các ngươi thật muốn tôn nghiêm, không muốn sống à? Lời vừa nói ra, bọn người chân đức suốt kém chút phun máu. Sư thúc, ngươi hố chết chúng ta rồi. Chuyện tới giờ rồi chạy cũng không thoát, chúng ta chỉ có thể cứng rắn. Hô, hô. Mọi người kích phát hỏa diễm trong thân thể cùng chân long lực đánh về phía đỉnh phong thánh thú đang gào thét lao đến. 10 tên đan giả, tu vi cao nhất chỉ đến hóa thần cảnh đi liều mạng đỉnh phong với thánh thú, nếu ngoại nhân biết được, khẳng định cho rằng đầu óc có bệnh. Bọn họ vốn không có bệnh, bọn họ rất thông minh, rất cơ trí, nhưng theo một sư thúc như Vân Phi Dương trong nháy mắt trở nên thiểu năng trí tuệ đến bệnh nguy kịch. Nếu như có thể lựa chọn, bọn người Phượng Minh nhất định sẽ từ bỏ tôn nghiêm đáng chết mà lựa chọn chạy trốn. Rống! Đỉnh phong thánh thú nhào tới, khí tức khủng bố cuốn đến trong nháy mắt xua tan hỏa diễm bọn người chân đức xuất. Bọn họ quá yếu. Xong, xong. Trong lòng mọi người lạnh dần, chỉ có thể trơ mắt nhìn quái vật khổng lồ đang giơ chân trước sắc bén hung hăng đập xuống. Thời điểm tử vong đến gần, tất cả chỉ có thể nhắm mắt lại, không dám nhìn. Oanh! Đột nhiên, một tiếng vang trầm truyền đến, chất lỏng sền sệt tung tóe trên mặt, có chút nóng hổi. Đây là máu của mình và đồng bạn. Không đúng. Mùi máu sao tanh hôi thế? Không phải máu người, là máu thú. Đám Phượng Minh chấn động trong lòng, vội vàng mở mắt, chợt thần sắc ngốc trệ, hai mắt trừng trừng. Vân Phi Dương đứng trước mặt đỉnh phong thánh thú, cánh tay phải xuyên thấu lồng ngực nó, nóng hổi huyết dịch phun trào đầy đất. Chân đức xuất khoảng cách gần nhất bị tưới máu nhiều nhất, đã thành huyết nhân. Nhưng hắn không quan tâm mùi thối, mà tâm thần đang rất rung động. Chân đức xuất là một cái duy nhất trợn tròn mắt người, vô cùng rõ ràng bắt được, Vân Phi Dương một quyền xuyên thấu đỉnh phong thánh thú lồng ngực. Rất nhẹ nhàng. Chỉ giơ quyền đầu lên đánh tới. Mà có cảm giác như một người giơ ngón tay nhẹ nhàng điểm lên giấy mỏng rồi xuyên phá qua nó. Chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MZ.com. Trên một dòng suối nhỏ, mọi người đã rửa sạch sẽ huyết dịch, nhưng ánh mắt nhìn về phía Vân Phi Dương vẫn lộ vẻ khó tin. Một quyền mưu sát đỉnh phong thánh thú, thực lực hắn quá cường hãn rồi. Sư thúc! Phượng Minh theo sát đi tới, yếu ớt nói. Võ đạo ngươi đã đến cảnh giới gì rồi? Mọi người vịnh tai lắng nghe. Nhưng để bọn hắn sụp đổ, Vân Phi Dương lại cười đáp. Mạnh hơn đỉnh phong thánh thú. Đây không phải nói nhảm. Hắc hắc. Phượng Minh còn cười nói. Võ đạo cao thủ đều thích điệu thấp, sư thúc, ta hiểu ngươi. Vân Phi Dương cũng cười, bất quá, bên trong ánh mắt lại bộc lộ ra một tia sát cơ, điều này khiến Phượng Minh ngưng cười, lòng sinh lãnh ý. Xoát! Đột nhiên, Vân Phi Dương hất Phượng Minh ra, bước ra một bước, chân long lực rót vào quyền đầu đánh tới hư không. Oanh! Khắp nơi bên ngoài đan đế tốc chấn động, trong lúc nhất thời cả khu vực bụi đất tung bay. Trên một ngọn núi, Lý Thượng Thu tay lại, nói. Nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta đi thôi. Tiến Phong lắc đầu. Lão Lý, ngươi thật là trực tiếp vận dụng áp chủ bài mạnh nhất thiên giai cao phẩm vũ khí tư ẩn không chạm. Lý Thượng không đáp. Hai người đang chuẩn bị rời đi, nhưng vừa muốn bay lên lại biến sắc, bởi vì bụi đất khu vực bị oanh nổ rơi xuống hết lộ ra một kết giới như ẩn như hiện. Hàm! Lý Thượng cùng Tiến Phong nhíu mày. Hưu! Kết giới tiêu tán, Vân Phi Dương đứng yên tại chỗ, nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu nhìn về phía hai người, cười tà. Ta không chết, thật bất ngờ nhỉ. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezit Phong chương 1238 tiểu tử này rất mạnh. Vân Phi Dương không chỉ có không có vấn lạc dưới vũ khí thiên giai cao phẩm hư ẩn không chạm, ngay cả mấy người chân đức xuất cũng bình yên vô sự dưới sự bảo vệ của kết giới. Giờ phút này, mặt mũi bọn họ tràn đầy hãi nhiên, nghĩ đến nổ tung đất núi dao động lúc trước, nội tâm vẫn hoảng sợ bất an. Phượng Minh ngã trên mặt đất, mặt mày xám xịt càng chảy mồ hôi lạnh. Nếu như không phải Vân Phi Dương phản ứng thần tốc, tức thời đẩy hắn ra, hiện tại chỉ sợ đã hóa thành thịt nát. Vậy mà không chết. Tiến Phong ngoài ý muốn. Lực lượng hư không ẩn vào bên trong vũ khí của Lý Thượng không chỉ có khó lòng phòng bị, lực công kích cũng cực mạnh. Dù chính mình, một khi bị đánh lén, không chết cũng phải trọng thương. Tiểu tử này có chút năng lực. Khóe miệng Lý Thượng hiện ra mỉm cười. Vân Phi Dương bình yên vô sự, hai người bọn họ xác thực thật bất ngờ, nhưng cũng không để trong lòng. Lão Lý, tiểu tử này vẫn nên giao cho ta mới được. Tiến Phong cười nói. Lý Thượng nói. Nhanh giải quyết, đừng lãng phí thời gian. Tốt. Tiến Phong phóng ra một bước, song quyền nắm chặt, thở sâu. Hô. Mắt trần có thể nhìn thấy thiên địa thuộc tính đang cấp tốc ngưng tụ dung nhập vào lỗ mũi Tiến Phong, quanh người hắn lấp lóe ánh sáng. Hiển nhiên, hắn đang tụ lực thi triển một loại vũ khí nào đó. Lý Thượng cười nói. Lão Tiền, nạp bách xuyên của ngươi càng tinh xảo hơn trước kia. Vào lúc này Tiến Phong dừng hấp khí, ánh mắt trừng lớn, sau đó phun ra một hơi. Hưu! Một đoàn lưu quang nóng rực nổ bắn ra. Lực lượng kinh khủng tràn ngập khiến cho núi đá bốn phía trong nháy mắt vỡ nát. Hai tay Lý Thượng ôm ngực trên mặt mỉm cười, nói. Tiểu tử chết đi. Một chiêu này của Tiến Phong tên Nạp Bách Xuyên uy lực hơn xa hư ẩn không chạm của hắn. Nhưng đối mặt lưu quang khủng bố oanh đến, Vân Phi Dương lại lắc đầu. Quá yếu. Quá yếu. Lý Thượng hơi hoảng hốt. Ông. Đột nhiên, phòng ngự kết giới xuất hiện triệt để bao phủ bọn người chân đức xuất, mà Vân Phi Dương thì giơ cánh tay phải lên đập tới. Hô. Mạnh mẽ lực lượng phun trào hóa thành một đầu cự long gào thét đánh tới lưu quang. Bành. Một quyền để lưu quang triệt để vỡ nát, dư uy khuyết tán nổ thành hố to trăm trượng. Phốc. Tâm thần Tiến Phong bị đánh sấp, phun ra một ngụm máu, thân thể lui nhanh hơn 10 bước, ánh mắt xuất hiện tia kinh hãi. Làm sao có thể? Lý Thượng cũng hãi nhiên thất sắc. Tiến Phong thi triển vũ khí mạnh hơn mình lại bị tiểu tử kia chính diện phá giải, mà còn thổ huyết lui lại. Tiểu tử này rất mạnh. Tiếng phong đè ép huyết dịch lăn lộn bên trong thân thể quyết định thật nhanh quá. Rút lui. Khi nói chuyện, người đã bay đi. Lý Thượng cũng ý thức được, cho nên trong thời gian ngắn nhất phi thân. Xoát. Nhưng vào lúc này, vô số đạo tàn ảnh từ dưới ngọn núi cực tốc mà đến, số lượng nhiều đến nổi khiến người ta hoa mắt. Đây là túy ảnh bộ. Tuy uống rượu mới có thể phát huy hiệu quả mạnh nhất, nhưng lấy lính ngộ cùng tu luyện của Vân Phi Dương trong khoảng thời gian này truy thiên tôn trung học kỳ không có độ khó. Xoát, xoát. Lên xuống vài bước, tàn ảnh đã lan tràn khắp sơn phong, sau đó ngăn trước người Lý Thượng và Tiến Phong. Hai vị cứ như vậy đi, quá không cho Vân Phi Dương ta mặt mũi rồi. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Tốc độ thật nhanh. Hai người Lý Thượng âm thầm giật mình. Lão Tiền cùng lên. Được. Đơn giản trao đổi, bọn họ bộc phát ra vũ khí mạnh nhất đánh tới Vân Phi Dương. Hai thiên tôn hợp lực xuất thủ, uy lực rất lớn, một nửa sơn phong gần đó không thể chịu đựng được lực lượng, ầm vang vỡ nát. Ta đã nói quá yếu. Vân Phi Dương nâng tay lên, thần lực bạo phát hóa thành một đại thủ trực tiếp đè tới. Mạnh cỡ nào? Vượt qua ngàn vạn chân long lực. Sau khi Lý Thượng và Tiến Phong cảm nhận được cỗ lực lượng khủng bố kia biến sắc, khí tức tử vong mãnh liệt trong nháy mắt xông lên đầu. Không tốt. Hắn là thiên tôn đại viên mãn. Ý thức được thực lực Vân Phi Dương đã muộn, bàn tay to đã đánh nát lực lượng nhỏ yếu của hai người mà hung hăng trấn áp xuống. Oanh! Mặt đất rung chuyển, cao sơn bị san thành bình địa. Đợi đến khi bụi đất tàn hết, tất cả trở lại bình thường, Lý Thượng và Tiến Phong nằm trong đá vụn, bắp thịt toàn thân bại nứt, máu thịt be bét. Tuy hai người không chết, nhưng không khác gì chết. Bởi vì kinh mạch đứt từng khúc, đứng lên cũng không nổi. Xoát. Vân Phi Dương rơi xuống, hai tay vung lên, hai người bị hút tới. Hô. Cường đại linh hồn lực bạo phát, trong nháy mắt ăn mòn thức hải hai người, bá đạo thu trí nhớ. A a. Sắc mặt Lý Thượng và Tiến Phong dữ tợn, thống khổ kêu thảm, tư duy dần phai mờ, cho đến khi khổ cực vẫn lạc. Vân Phi Dương ném hai cỗ thi thể ra ngoài, ánh mắt hiện lên sát cơ nồng đậm, nói. Tiểu tử kia hẳn còn ở lĩnh dược sơn mạch. Bọn người Phượng Minh rất hoảng sợ. Bởi vì sau khi nhìn thấy Lý Thượng và Tiến Phong, nhất thời nhớ tới đám thủ hạ đi theo Huyền Cửu Trọng ghé ngang qua Thượng Càn. Xong, xong. Đây chính là cường giả thiên tôn, đột nhiên động thủ, rõ ràng muốn giết mình và Vân Sư Thúc. Trong lúc bọn hắn tuyệt vọng, lại thấy Vân Phi Dương tung một chưởng vỗ nát sơn phong cao vạn trượng. Thời khắc đó, mọi người ngốc như con gà. Mẹ ta ơi hay! Lực lượng cường đại cỡ nào mới có thể làm được một chưởng san bằng ngọn núi cao vạn trượng thành bình địa đây? Đám người hư không cảnh, hóa thần cảnh bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy công kích hủy thiên diệt địa dạng này, bị chấn động không nói nên lời. Đương nhiên, lúc này bọn họ đã minh bạch nguyên lai võ đạo thực lực của Vân Sư Thúc mạnh đến cấp độ khủng bố. Mạnh đến nổi hai thiên tôn bị một trường vỗ trọng thương không dậy nổi, tiếp theo thì bị chế trụ thống khổ kêu thảm, sau đó dần dần chết đi. Từ khi Vân Phi Dương thi triển túy ảnh bộ đến khi lấy linh hồn lực thu lấy trí nhớ hai thiên tôn, toàn bộ quá trình rất ngắn. Nhưng mang đến cho bọn người Phượng Minh rung động trùng kích lại rất kinh khủng nhất, rất khó ma diệt. Xoát! Đột nhiên, phòng ngự kết giới biến mất. Vân Phi Dương rơi trước người bọn họ, nói. Đi vào, hái thuốc thôi. Mọi người lấy lại tinh thần. Không chút do dự tiến vào trong cốc. Đã từng lo lắng không còn sót lại chút gì. Một trưởng vỗ xuống để hai thiên tôn ngáp ngáp, Vân Sư Thúc còn ở đây thì sợ gì nữa. Nhưng, khi bọn hắn vừa mới vào cốc, Vân Phi Dương đã nói. Ta có việc đi trước, các ngươi chớ có lười biếng, a. Bọn người Phượng Minh muốn khóc. Sư thúc ta ơi, nếu ngươi đi rồi, ai đến bảo hộ chúng ta? Xoát. Đột nhiên, một đạo lưu quang trống sống xuất hiện rơi trước mặt mọi người, đợi ánh sáng tán đi, hiển lộ ra Tật Phong Hắc Xí Hổ. Trên lưng nó trở thần thần tiểu ni tử đang nhai linh thạch răng rắc. Phượng Minh đã gặp qua Đại Bạch, nhưng đột nhiên xuất hiện là chuyện gì xảy ra? Vân Phi Dương căn dặn. Thần thần, ngươi và Đại Bạch phụ trách bảo vệ an toàn cho bọn hắn. A, mọi người sụp đổ. Phái một tiểu la lị 8-9 tuổi đến bảo hộ chúng ta cũng quá không phụ trách rồi. Giao phó xong hết thầy. Vân Phi Dương đã biến mất trong cốc, tiến về lĩnh dược sơn mạch. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1239 đồng phủ thần bí. Sau khi giết hai người Lý Thượng, Vân Phi Dương ngựa không dừng vó tiến về lĩnh dược sơn mạch. Hiển nhiên, muốn đi tìm Huyền Cửu Trọng. Tiểu tử, ngươi đã phái người ở chỗ này chờ ta, như vậy cũng phải làm tốt giác ngộ phải chết. Mục quang Vân Phi Dương lãnh lệ. Hắn vốn tính tu luyện đan đạo để chơi phế đệ nhất thiên tài đan vũ dược giới này. Nhưng bây giờ lại thay đổi chủ ý, chính là thừa dịp hắn ra ngoài, giải quyết luôn. Xoát, xoát. Thời gian rất ngắn, Vân Phi Dương đã đến lĩnh dược sơn mạch, nguyên niệm điên cuồng thi triển, bao phủ nhìn dặm. Nhưng, thả thần thức dò xét một hồi cũng không có phát hiện bóng người Huyền Cửu Trọng. Kỳ quái, người đâu? Vân Phi Dương không hiểu. Ủa? Đột nhiên, nguyên niệm phát hiện chỗ sâu nhất trong sơn mạch có lưu quang yếu ớt. Trận pháp. Xoát. Vân Phi Dương cực tốc bay đi, rất nhanh rơi vào trước lưu quang, dò xét rồi lẩm bẩm. Hẳn do người bố trí. Sơn mạch hoang tàn vắng vẻ có trận pháp rất cổ quái, cho nên, hắn cũng không bạo lực phá trận, mà lựa chọn phá giải. Không bao lâu. Dựa vào linh hồn lực cường đại, Vân Phi Dương nhẹ nhàng phá giải trận pháp không tính quá cao cấp này. Hưu! Thân thể dung nhập vào trận pháp, hiện ra trước mắt là một mặt đá bóng loáng vung vức. Nơi này hẳn là một ngọn núi bị người dùng đao san bằng. Đi trên mặt đá, Vân Phi Dương nói thầm. Đầu tiên là chém ra một ngọn núi, lại bố trí trận pháp để ẩn tàng. Nơi này tất cất giấu cái gì đó. Hừm. Đột nhiên, Vân Phi Dương phát hiện, dưới vách đá dựng đứng cuối đường phía trước hiện ra một cửa hang, bốn phía điêu khắc đồ án phức tạp phát ra khí tức hoang vu. Chẳng lẽ có đại năng nào đó lưu lại động phủ? Tim Vân Phi Dương đập thình thịch. Chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MZ.com. Trong sơn động một mảnh đen kịt. Nhưng lấy thực lực Vân Phi Dương bây giờ, tự nhiên có thể thấy mọi vật. Đi trong đường hầm, Thái Hư Bạch Kim chiến giáp khoác lên thân hình thành trạng thái phòng ngự mạnh nhất. Sơn động dường gì không chừng có cơ quan bẫy dập, cẩn thận không thể thiếu. Bành! Bành! Đột nhiên cuối đường thông đạo như có như không truyền lại âm thanh chiến đấu. Có người! Vân Phi Dương giật mình. Hắn muốn phóng thích nguyên niệm lại phát hiện có một cỗ lực lượng hạn chế linh hồn lực mở rộng trong hắc ám thông đạo. Rơi vào đường cùng, Vân Phi Dương chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Cùng lúc đó, ngũ linh thần kiếm cũng đã xuất khỏi vỏ. Tiểu tử, nơi này rất dù gì cũng rất nguy hiểm. Đột nhiên, có âm thanh vang bên tai. Vân Phi Dương đang dùng toàn bộ tinh thần để phòng bị giật mình. Nhưng cũng sụp đổ không thôi. Ngươi làm ta sợ đó. Nguyên lai, người nói chuyện là tồn tại kiếm hồn bên trong Long Viêm kiếm. Khí linh này từ theo Cửu Long cấm trận đi ra, một mực đi theo Vân Phi Dương, ngày bình thường chỉ ngắm phong cảnh, không nói lời nào. Dần xa, Vân Phi Dương quên luôn hắn. Kiếm hồn nói, trong sơn động có năng lượng cường đại ba động. Nếu ngươi không muốn chết, tốt nhất mau mau rời đi. Vân Phi Dương trầm mặc. thực lực khí linh rất mạnh mà còn nói như vậy thì khẳng định không phải hù dọa người. Đã có năng lượng cường đại ba động, nhất định có đại cơ duyên, cầu phú quý trong nguy hiểm, Vân Phi Dương ta tự nhiên không thể lùi. Vân Phi Dương tiếp tục tiến lên. Kiếm hồn nói. Tiểu tử, ngươi rất có đảm lượng, nhưng đại cơ duyên cũng phải nhìn ngươi có mệnh hưởng dụng hay không. Vân Phi Dương không đáp. Dù phía trước nguy hiểm thế nào, hắn đều muốn đi tìm một chút, nếu không không phải là thần giới chiến thần. Chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MZ.com. Lúc đầu còn có tiếng đánh nhau, nhưng qua một lúc đã biến mất, thông đạo lần nữa an tĩnh lại. Vân Phi Dương không buông lòng cảnh giác, thận trọng tiến lên từng bước, đến khi đi được trăm trượng, hắn xuất hiện trong một động phủ rộng rãi. Động phủ không lớn, chỉ rộng mấy chục trượng, vách đá bốn phía, mặt do từng khối đá làm nền. Khác biệt là, từng tôn thạch tượng đứng đầy bên trong, số lượng có chừng hơn 80, điêu khắc thô ráp lại phát ra khí tức hoang vu. Dưới mỗi tôn thạch tượng đều có mấy bộ hài cốt, nhìn quần áo mục nát, chắc đã chết rất lâu. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày. Những thạch tượng xếp đặt rất cổ quái, chắc hàm ẩn một loại huyền cơ nào đó. U, V, K, W, W, M. Đột nhiên, hắn phát hiện trước một pho tượng có một bộ thi thể còn chưa có hư thối. Tuy bộ mặt đen thui hiện lên vẻ dữ tợn, nhưng thấy trang phục, Vân Phi Dương trong nháy mắt kết luận. Đây là một trong các thủ hạ sau lưng Huyền Cửu Trọng lúc trước xuất hiện ở Thượng Càn Đan Cung. Chẳng lẽ tiểu tử kia cũng tới đây? Vân Phi Dương nói thầm. Nghĩ đến đó, hắn giẫm lên mặt đá cứng tiếp tục đi tới. Oanh oanh! Nhưng chân mới vừa tiếp xúc bàn đá, thạch tượng đang đứng yên nhất thời di chuyển. Hô! Hô! Hơn 80 thạch tượng không ngừng giao thoa di động trong phạm vi chỉ hơn 10 trượng hình thành khí tràng khủng bố. Vân Phi Dương lâm vào khí tràng thành thạo xuyên qua giữa bọn chúng, nhẹ nhàng như thường. Bất quá! Vẹn vẹn đi mấy bước. Tốc độ thạch tượng di chuyển lần nữa tăng tốc, cùng lúc đó uy lực khí tràng cũng đề cao không ít. Vân Phi Dương trong nháy mắt cảm giác mình giống như có một tòa núi lớn, nặng nề khó có thể giơ chân. Trọng lực. Hắn cười nhạt một tiếng, cất bước tiến lên, tuy có hơi trì độn nhưng cũng không ảnh hưởng tránh né thạch tượng va chạm. Chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MZ.com. Ầm ầm. Ầm ầm. Từng thạch tượng giao thoa đánh tới, Vân Phi Dương thành thạo tránh né. Rất nhanh, đi qua khoảng cách hơn 50 trượng, trước mặt có cửa đường hầm thông xuống động phủ phía dưới. Những thạch tượng đang nhanh chóng di động sau lưng im mặt mà dừng, sau đó khôi phục vị trí lúc trước sắp xếp. Vân Phi Dương thầm nghĩ, không đơn giản. Chớ nhìn hắn dễ như trở bàn tay xông qua, nhưng cũng vì tu vi cường đại. Nếu như đổi lại thiên tôn sơ kỳ, kết cục chẳng khác thủ hạ Huyền Cửu Trọng bị trọng lực áp chế, cuối cùng chết thảm. Lưu lại cơ quan thạch tượng trận đủ để giết chết thiên tôn, trong này nhất định cất giấu đồ tốt. Vân Phi Dương lẩm bẩm. Chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MZ.com. Đầu thông đạo thứ hai không dài, chỉ đi chừng trăm bước, Vân Phi Dương đã đi đến cuối, hiện ra trước mắt là một vách núi sâu không thấy đáy. Cuối vách núi có là một trường kiều mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn chỉ vẻn vẹn chứa một người tiến lên. Sao cầu dài? Vân Phi Dương chần chờ. Trường kiều do mấy sợi dây thừng cùng ván gỗ làm thành, rõ ràng đã tồn tại rất lâu, mình đi lên không gãy đó chứ. Đương nhiên, hắn cân nhắc có nên bay qua, nhưng không dám thử, bởi vì nơi đây đã hạn chế nguyên niệm, khẳng định cũng hạn chế phi hành. Vân Phi Dương tài cao gan cũng lớn, hơi chút cân nhắc vẫn đi lên, vừa giẫm lên ván gỗ thứ nhất, cây cầu nhất thời rung động. Hô! Vân Phi Dương hít sâu một hơi, giẫm túi ảnh bộ chạy nhanh lên phía trước. Lít nha lít nhít tàn ảnh trong nháy mắt xuất hiện tồn tại trên mỗi ván gỗ. Răng rắc. răng rắc. Khi Vân Phi Dương xông qua cầu tàn ảnh phai mờ, từng ván gỗ trên cầu vỡ vụn rơi vào vực sâu không thấy đáy bên dưới. Vân Phi Dương thầm nghĩ. Quả nhiên, thông qua cây cầu này cần dựa vào tốc độ cực nhanh. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1240 cơ quan trùng điệp. Cây cầu kia một khi có người đi qua sẽ vỡ vụn trong thời gian cực ngắn, bất quá, phát động ngay khi cho người dẫm lên rồi rời đi. Vân Phi Dương thi triển túy ảnh bộ huyễn hóa ra từng đạo hư ảnh lưu lại trên ván gỗ, để trận pháp phán đoán vẫn còn người. Cho nên, khi hắn vọt tới đối diện tàn ảnh biến mất, ván gỗ cấp tốc đổ sụp thì đã trễ. Đương nhiên thời điểm Vân Phi Dương tại đâm vọt về trước cảm giác được một cỗ trọng lực cường hãn áp xuống người mình. Rất hiển nhiên, võ giả cảnh giới thấp rất khó qua cầu. Yên ổn vượt qua liên tiếp hai cơ quan, Vân Phi Dương cũng không buông lỏng cảnh giác, mà tiếp tục tiến lên, phía trước lại có một thông đạo u ám lần nữa truyền đến tiếng đánh nhau bành bành. Vân Phi Dương có thể cảm giác được, âm thanh an này càng gần hơn trước. Nhất định có người, có lẽ là đám huyền cửu trọng. Vân Phi Dương tiếp tục tiến lên, mà khi đi qua thông đạo thứ ba, hiện ra trước mắt là một đầm nước. Không có đường đi khác, chỉ có thể băng qua đầm nước. Vân Phi Dương cũng không ngu mà nhảy ngay vào trong hồ, mà điều động linh hồn lực nhẹ nhàng tiếp xúc mặt nước. Nhưng khi linh hồn lực vừa tiếp xúc mặt nước, một cỗ hàn khí băng lãnh đến thực chất bỗng nhiên lan tràn. Không tốt. Vân Phi Dương kinh hãi, vội vàng vận chuyển nhịp thiên quyết cùng tiên thiên chân hỏa xua tan hàn khí nhập thể. Cũng may phản ứng nhanh, tâm pháp cùng hỏa diễm vận chuyển rất nhanh đã xua tan được cảm giác đông lạnh. Nước gì mà băng lãnh như thế? Vân Phi Dương nói thầm. Lẽ ra trong cơ thể hắn có cực huyền băng tinh, nên không sợ bất kỳ băng thuộc tính gì mới đúng. Tiểu tử, đây là cửu âm chi thủy, chí hàn chi thủy của thiên địa. Kiếm hồn nói. Cửu âm chi thủy. Vân Phi Dương không nghe nói, bất quá có thể nghe ra sự trâu bò của nó trong miệng kiếm hồn. Nếu như lấy hết đầm nước đi cho chỉ khê tu luyện, hẳn sẽ ngưng tụ ra băng thuộc tính càng mạnh. Kiếm hồn thản nhiên nói, nước này không chỉ đóng băng linh hồn, mà còn đóng băng không gian, ngươi muốn mang đi, không có khả năng. Vân Phi Dương nói, xem thường ta. Kiếm hồn đáp, nó đó. Vân Phi Dương im lặng một hồi lại cười nói, nếu như ta có thể lấy đi, ngươi sẽ thế nào? Kiếm hồn nói, ngươi có tử liên nghiệp hỏa, có lẽ có thể tại thời gian cực ngắn đi qua được, nhưng không lấy được. Đánh cược không? Cược cái gì? Nếu như ta thu hết cửu âm chi thủy, ngươi phải đáp ứng ta một việc, không được nuốt lời. Ngươi cầm không được. Ta đáp ứng ngươi một việc. Có thể. Kiếm hồn đồng ý. Vân Phi Dương đứng bên bờ hồ nước, lấy ra một không gian giới chỉ. Linh niệm câu thông, hấp thu thử một giọt cửu âm chi thủy. Nhưng, khi cực hàn thủy dung nhập vào giới chỉ, mặt ngoài nhất thời kết xương, rất nhanh kết băng, hiển nhiên bị triệt để đóng băng. Vân Phi Dương giật mình, giờ phút này hắn đã triệt để mất liên hệ với không gian giới chỉ, không cách nào câu thông. Cửu âm chi thủy này quả nhiên cường hãn, đóng băng cả không gian giới chỉ. Kiếm hồn nói, tiểu tử, nếu như ngươi chỉ dùng không gian giới chỉ hạ cấp thu nạp cửu âm chi thủy, ta khuyên ngươi vẫn nên từ bỏ đi. Đừng nóng vội. Vân Phi Dương nói, ta còn có biện pháp khác. Nói rồi nhìn về phía mặt hồ, linh hồn lực dần dần thẩm thấu bao phủ mặt nước, tuy còn chưa tiếp xúc nhưng đã cảm nhận được sự băng lãnh. Xoát! Đột nhiên cường đại linh hồn lực bỗng nhiên co vào. Hồ nước bình tĩnh trong nháy mắt sôi trào. Kiếm hồn âm thầm cả kinh. Tình huống như thế nào đây? Ước chừng nửa canh giờ. Mảng lớn cửu âm chi thủy biến mất không còn tăm tích, hiện ra trước mắt là một hố to khô cạn. Kiếm hồn trợn mắt. Hắn thực không thể nào hiểu được tiểu tử này dùng thủ đoạn gì thu được cực hàn cửu âm chi thủy. Cái đồ cổ này sẽ không nghĩ đến việc bên trong thân thể Vân Phi Dương có một thế giới không gian ổn định. Mặc dù cửu âm chi thủy có thể đóng băng không gian, nhưng tuyệt không thể đóng băng vị diện không kém gì tiểu thần giới. Thế nào? Vân Phi Dương cười hỏi. Kiếm hồn tỉnh táo lại. Làm sao ngươi làm được? Bí mật. Vân Phi Dương không nói. Kiếm hồn cười nói. Ta đã xem thường ngươi. Cho nên, dựa theo ước định, ngươi phải đáp ứng ta một việc, không được từ chối. Vân Phi Dương nói. Kiếm hồn nói. Chuyện gì, nói đi. Vân Phi Dương nhảy vào đáy hố, đi đến một đường hầm khác, nói. Nếu như gặp nguy hiểm, để cho ta trưởng khống Long Viêm kiếm một lần. Kiếm hồn nói. Ta đã nói, ngươi khó có thể khống chế kiếm này, cưỡng ép vận dụng, hậu quả rất nghiêm trọng. Nghiêm trọng bao nhiêu? Sẽ chết. Vân Phi Dương trầm mặc. Hắn không cho rằng kiếm hồn đang gạt mình, dù sao, đi ra từ trầm ra đến bây giờ hắn một mực cảm nhận được Long Viêm kiếm thủy trung tản ra một cỗ khí tức dịu dị. Rất đáng sợ, rất nguy hiểm. Như vậy đi. Kiếm hồn nói. Khi ngươi gặp được nguy hiểm, ta có thể trưởng khống thân thể ngươi giúp ngươi hóa giải nguy cơ. Vân Phi Dương nói. Có thể. Chỉ một lần. Kiếm hồn nhắc nhở. Vân Phi Dương lắc đầu cười một tiếng, người cũng đã đi tới vào thông đạo. Thông đạo y như lúc trước, dài chỉ trăm bước, Vân Phi Dương lần nữa tiến vào một động phủ khác. Trong khu vực trống trải có mấy chục võ giả ở đây, ánh mắt bọn họ trống rỗng, đứng ngơ ngác tại chỗ, thần trí không rõ. Bọn họ phát ra khí tức đều là thiên tôn trung kỳ, thậm chí còn có vài thiên tôn hậu kỳ, bên trong có một trong những thủ hạ của Huyền Cửu Trọng. Hắn không có ngây ngốc mà đang không ngừng huy quyền, lần lượt bạo phát lực lượng phát ra âm thanh phanh phanh. Nguyên lai, âm thanh lúc trước nghe được do người này đánh ra. Vân Phi Dương hiểu rõ. Kiếm hồn còn ngưng trọng nói. Tiểu tử, nơi này có linh hồn cực mạnh quấy nhiễu, nếu như ngươi đi vào, kết cục chỉ sợ sẽ giống như bọn họ, vĩnh viễn trầm luân. Vân Phi Dương giật mình. Đương nhiên. Kiếm hồn lại nói. Để ta khống chế thân thể và tư duy, ngươi có thể nhẹ nhõm thông qua. Vân Phi Dương nói. Ngươi vậy vội vã muốn thực hiện đánh cược thế. Nói nhảm. Kiếm hồn nói. Ta khó chịu nhất là thiếu nợ người khác. Thật có lỗi. Vân Phi Dương nhún vai. Trò vặt này không đến mức để ngươi giúp ta. Khi nói chuyện, hắn đi qua. Ông. Vừa giẫm trên mặt đá cứng, thân thể Vân Phi Dương run lên rất nhỏ. Hai con ngươi đột nhiên trống rỗng, cả người trong nháy mắt như rơi xuống địa ngục. Sắc mặt Vân Phi Dương mất lý trí và tư duy có chút dữ tợn, tiếp theo nâng quyền đánh về phía hư không. Bành! Lực lượng cường đại bạo phát oanh một tên thiên tôn trung kỳ bên cạnh thành bụi phấn. Kiếm hồn âm thầm lắc đầu. Để hắn ăn chút thiệt thòi cũng không phải chuyện xấu. Bành! Bành! Vân Phi Dương lại oanh hai quyền. Nhưng gương mặt vặn vẹo dần giãn ra, ánh mắt trống rỗng cũng khôi phục thần thái. Kiếm hồn giật mình. Thoát ra được. Xoát. Vân Phi Dương bước nhanh đi qua động phủ, đứng tại lối vào thông đến một thông đạo khác, cười nói. Cấp bậc linh hồn như thế quấy rối đâu thể để cho ta trầm luân.